Mẹ Cao nghẹn ngào, hai mẹ con họ ôm nhau khóc nức nở. Khả Ngân nhìn một màn này mà ruột đau như cắt. Họ như người nhà của cô vậy. Nhìn thấy Cao gia gặp khó khăn, Khả Ngân hận mình không thể giúp đỡ. Thành phố Thượng Hải đã lên đèn, càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp. Đây là khoảng thời gian bắt đầu mà hoạt động cho thế giới về đêm. Tại Backlight Club, tiếng nhạc xình xịch inh ỏi dội vào thính giác của những người ở đây. Ánh đèn màu chói lòa, xoay chuyển hòa với điệu nhạc lắc lư. Sao chúng ta phải ở nơi này? Khả Ngân nhíu mày, đủ loại âm thanh nhức đầu vang vọng. Tới để thư giãn, tối nay chúng ta phải chơi thật đã. Yến Phương hôm nay diện một chiếc quần đùi ngắn ngủn, áo sơ mi trắng lửng để lộ vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô ấy đưa tay nhảy theo điệu nhạc. Cho tôi 2 ly bendy loại mạnh nhất nha. Yến Phương vẫy tay gọi anh chàng bartender đang đứng gần pha chế trong quầy rượu. Điên thật, đại tiểu thư của tôi. Thôi cậu chán sống rồi à? Khả Ngân tính đưa cánh tay ngăn cản nhưng liền bị cánh tay của Yến Phương gạt ra. Thôi đi, từ đại tiểu thư, tiểu lượng của cậu như thế nào tớ biết rõ. Chúng ta phải vui chơi một đêm cho thỏa mãn. Dù sao tớ cũng sắp kết hôn. Khả Ngân im lặng không nói gì nữa, đón lấy ly rượu từ trên tay anh chàng bartender vừa đưa tới nốc cạn một hơi. Yến Phương cười híp mắt, kéo Khả Ngân bước vào sàn nhảy. Nhạc càng lúc càng sôi động, mọi người như ngừng hẳn hoạt động, ánh mắt chăm chú nhìn hai bóng dáng xinh đẹp đang lắc lư trên sàn nhảy. Hai cô gái hội tụ đầy đủ, vẻ đẹp, sexy và quyến rũ. Từng đường cong ẩn hiện dưới lớp trang phục khiến tất cả đàn ông ở nơi đây phải khao khát. Khả Ngân thôi không có ý kiến nữa, muốn buông lòng bản thân, xua tan những mỏi mệt đã chịu đựng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đêm nay thật hay. Bỗng một cánh tay vòng eo Yến Phương, cô trừng mắt nhìn xem là ai, tên nào chán sống. Chưa kịp quay lại chỉ nghe một tiếng rắc. Khả Ngân nhanh chóng tung cước đá thẳng vào bụng tên dê xồm kia. Cô nắm lấy cổ tay của hắn bẻ ngược ra sau, tiếng xương bị gãy vang lên rõ ràng khiến cho mọi người phải kinh sợ. Tiếng nhạc tự nhiên ngừng lại, quán bar trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở của mọi người. Đồ khốn nạn, anh vừa mới làm gì cô ấy thế hả? Khả Ngân tức giận đá vào người hắn thật mạnh. Hôm nay cô mặc áo sơ mi với quần da đen, ôm lấy đôi chân thon dài, rất thích hợp để hành động. Yến Phương cũng sợ hãi, cô vội chạy nhanh ra đằng sau Khả Ngân. Chơi với nhau từ nhỏ, Yến Phương rất biết tính cách của cô. Một khi đã tức giận lên thì tên này tới đường chết rồi. Khả Ngân, thôi đi, tớ không sao. Yến Phương kéo áo cô định rời đi thì tên đàn ông lúc nãy còn nằm rên rỉ trên sàn nhảy đã lồm cồm bò đứng dậy, chắn ngang hai người. Còn danh, mày giỏi lắm, dám đánh ông mày rồi còn định bỏ chạy à? Không dễ như vậy đâu cưng, chúng mày lên đập chết nó cho tao. Hắn vừa dứt lời, cả chục tên áo đen cùng nhảy lên sàn vây quanh hai cô gái. Khả Ngân chỉ kịp đẩy Yến Phương ra ngoài. Tên gần cốt chuẩn bị đánh trả bọn chúng, cô uyển chuyển né tránh từng đường quyền của từng tên một. Khả Ngân đánh cận chiến cũng không tệ, nếu không muốn khen là cực giỏi. Chân dài nhanh chóng nâng lên, nện vào bụng từng tên, tiếng rên rỉ vang vọng. Mọi người chỉ biết kinh sợ trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm cô gái một phút trước còn quyến rũ trên sàn nhảy, giờ này gương mặt lại trở nên lạnh băng, ra tay ngoan độc. Những tên vệ sĩ áo đen của lão dê xồm kia cũng thật có thực lực, nhưng Khả Ngân cũng không thua kém. Cô khéo léo, né đòn rồi phản công trở lại. Từng người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Tên dê xồm kia sợ hãi tính bỏ chạy thì bị Khả Ngân liền vơ lấy chiếc đĩa, đựng trái cây trên bàn ném về phía hắn. Tiếng thét chói tai vang lên, hắn đau đớn ôm đầu ngã xuống đất. Khả Ngân bước tới dẫm lên người hắn, trừng mắt hỏi. Gan thật, dám chạm vào bạn của tôi, ông chán sống rồi hả? Cô dẫm mạnh lên bàn tay lúc nãy chạm vào người của Yến Phương. Ông ta la hét tuyệt vọng, bàn tay này coi như bị phế. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Khả Ngân không thèm để ý bước lại kéo Yến Phương rời đi. Ta về thôi, chẳng vui gì cả. Mọi người á khẩu nhìn bóng lưng của hai cô gái rời đi. Họ không ngờ rằng dáng vẻ dịu dàng kia lại có sức mạnh kinh người đến vậy. Quay sang nhìn những người đàn ông bị hạ gục bởi Khả Ngân, họ cảm thấy cảm thông sâu sắc. Tiếng nhạc lại vang lên, cuộc sống về đêm lại tiếp tục. Không ai biết rằng một màn hấp dẫn vừa rồi đều được thu vào mắt người đàn ông ngồi trên phòng VIP ở lầu 2 kia. Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh tinh tế kia, nhấp một ngụm. Ánh mắt của anh sâu thẳm, nhìn xoáy sâu vào bóng dáng quyến rũ của cô gái đang tựa lưng trên quầy bar, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám. Thật là một cô gái thú vị. Tại một quán ăn nhanh bên đường, sau khi gọi một bàn các món ăn tứ xuyên mà cả hai cô cùng yêu thích, Yến Phương quay sang nhìn chằm chằm Khả Ngân, im lặng từ nãy đến giờ. Cậu còn tức chuyện kia sao? Không có, Khả Ngân đáp lại. Tớ hứa sau này sẽ không tới đó một mình nữa, nếu không có cậu. Yến Phương cầm cánh tay Khả Ngân lắc lắc, giọng nói nũng nịu. Khả Ngân bật cười, khóe mắt híp lại. Tốt nhất là như vậy. Nhưng mà... Cậu cử thật đó, Tiểu Ngân nhỉ. Võ thuật ngày càng mạnh, hôm nay có thể hạ gục được hơn chục tên. Yến Phương giơ ngón tay cái lên, gật đầu thản Ngân sáng phục. Hi, cũng do rèn luyện thôi. Ăn nào, món ăn cay tứ xuyên à. Đôi mắt của Khả Ngân sáng rực, long lanh nhìn thức ăn nóng hổi vừa được mang lên. Yến Phương trợn mắt, một phút trước còn đánh nhau trên võ đài, giờ lại như đứa trẻ nhìn thấy thức ăn ngon. Tại tầng 18 tập đoàn Thế Giới Tuyệt Thế, người đàn ông vừa bước vào phòng, cung kính đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn lớn. Chủ tịch, tài liệu điều tra đã có, mời ngài xem. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lớn lúc nãy mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp khẽ liếc tập giấy trên bàn rồi chuyển sang người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh phía trước. Tần Minh, cuối tuần này tôi muốn về Mỹ một chuyến, cậu đi chuẩn bị đi. Vâng. Tần Minh rời đi đóng chặt cửa lại. Mạnh Khang đứng dậy bước lại gần cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống. Cả Thượng Hải dường như được thu nhỏ trước ánh mắt anh. Hình ảnh cô gái trong quán bar tối hôm đó bất giác hiện. Mạnh Khang giật mình. Anh không ngờ một cô gái xa lạ lại có thể quấy nhiễu tâm tư anh đến thế. Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, từng trang giấy hiện lên trước mắt anh. Thì ra cô ấy tên là Từ Khả Ngân, đại tiểu thư của tập đoàn Từ Thị. Mẹ mất khi vừa sinh cô ra, sau đó cha cô thuận lợi rước Tiểu Tam về nhà làm vợ kế. Họ đã có với nhau một cô gái khác bên ngoài. Từ Khả Ngân 25 tuổi, tốt nghiệp ngành luật Đại học Gia Lai Mỹ. Cuộc sống bị gia đình ghẻ lạnh, mẹ kế và em gái luôn tìm mọi cách hãm hại, cha ruột không quan tâm. 25 năm sống trên đời chỉ thân thiết với nhà họ Cao, là bạn tốt từ nhỏ của Cao Yến Phương. Cô chưa từng có bạn trai, hiện đang là luật sư nổi tiếng. Đôi mắt của anh chuyển rời xuống dòng chữ in đậm. Từ Khả Ngân là con gái nuôi của trùm Khắc Nhĩ Tân, trùm mafia Ý. Mạnh Khang bật cười, hóa ra là như vậy, chiêu thức mọn độc kia anh vẫn còn nhớ kỹ. Mạnh hóa ra lại là con nuôi của Tam Thúc. Tài liệu điều tra còn rất nhiều, ghi rõ những sự kiện của cô, nhưng anh chỉ đặc biệt chú ý cuộc sống của cô trong gia đình kia. Đôi tay bất giác nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai chữ Từ Thị. Mạnh Khang cảm thấy tức giận, nhìn Khả Ngân cố gồng mình kiên cường như vậy. Thì ra sống trong hoàn cảnh như thế đã bắt ép bản tính sinh tồn trong cô trỗi dậy. Yên lặng không đấu tranh cũng không thể dễ dàng ngã gục. Em càng ngày càng khơi dậy hứng thú trong tôi. Tiểu Ngân Nhi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Yến Phương ấp úng, ngón tay xoay chặt lại. Thấy vậy Khả Ngân khó hiểu cô hỏi. Phương Phương, có chuyện gì vậy? Sao chồng cậu nghiêm trọng thế? Thật ra là tớ ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô chỉ thấy Yến Phương lắc đầu, đôi mắt long lanh trực khóc. Khả Ngân lo lắng, nắm lấy cánh tay cô gấp gáp hỏi. Không sao Yến Phương, cậu cứ bình cho tớ nghe, đã xảy ra chuyện gì? Tớ ở Nhật xảy ra tình một đêm. Cái gì? Khả Ngân trừng mắt hét lớn, cô kinh sợ đến mức á khẩu chân chối nhìn Yến Phương. Chính vì vậy tớ rất sợ kết hôn với một người không quen biết. Tớ lại là một cô gái không còn trong sạch. Cha mẹ mà biết chắc chắn sẽ rất đau lòng. Yến Phương gục đầu xuống bả vai Khả Ngân, ôm cô khóc nức nở. Khả Ngân im lặng vuốt ve tấm lưng của Yến Phương. Cô hiểu chứ, cô rất rõ tính cách của Yến Phương. Mạnh mẽ là thế, nhưng nếu lấy phải một người không yêu rồi chôn vùi nửa cuộc đời còn lại vào nấm mộ hôn nhân kia, đau khổ đến nhường nào. Cô hận mình bất lực, hận mình không có khả năng giúp đỡ cho người chị em tốt nhất này. Khóe mắt của Khả Ngân cũng ửng đỏ, nhưng cô không cho phép mình khóc. Thật lâu sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Khả Ngân bỗng nhìn Yến Phương quyết định. Hay là tớ đi xem mặt giúp cậu? Dù sao tớ vẫn chưa có người yêu, tớ không bị ràng buộc gì cả. Yến Phương bất ngờ gõ mạnh vào đầu cô ôm đầu trừng mắt nhìn cô ấy. Cậu điên rồi à? Cậu quên mình là đại tiểu thư Từ Thị sao? Làm sao cậu có thể đi xem mắt như vậy? Không được đâu. Đúng vậy, Khả Ngân giật mình, cô xém chút nữa quên mất thân phận kia của mình. Khả Ngân mỉm cười bi thương. Cha cô, Tư Tổng sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Không nên trách ai cả, chỉ trách cô không có chung dòng máu với con người ấy thôi. Nhưng tớ thấy cậu như vậy tớ không chịu nổi. Phương Phương à, chiều mai tớ sẽ đi. Tớ phải xem hắn ta là người như thế nào mới được. Rồi chuyện khác mình tính sau đi. Được. Yến Phương buồn bã gật đầu. Cô không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Phương Phương. Khả Ngân cố ý kéo dài âm thanh, đôi mắt mở ám khẽ liếc Yến Phương. Gì vậy? Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê quá vậy? Yến Phương kéo theo phản xạ, nhảy bật lên, tính bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị Khả Ngân túm cổ lại. Cô tra hỏi. Khai ra mau, người đàn ông kia là ai? Người đàn ông nào? Yến Phương giả ngu quay mặt sang nơi khác. Khả Ngân đưa tay ôm mặt Yến Phương, xoay khuôn mặt xinh xắn lại chính diện với cô, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Tình một đêm ấy, kể cho tớ nghe, nhanh lên. Yến Phương dưới sự tra hỏi khốc liệt của Khả Ngân không biết phải làm gì, đành kể ra mọi chuyện. Thì ra họ xảy ra quan hệ tình một đêm trong một lần Yến Phương tham gia tiệc rượu. Cô không biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hắn rất cao lớn và có đôi mắt đen bí ẩn, rất đỗi quen thuộc. Cô chăm chú nghe Yến Phương tường thuật lại mọi chuyện, nhìn gương mặt thoáng ửng đỏ kia, Khả Ngân cười sâu xa. Có lẽ Yến Phương cũng thích người đàn ông kia chăng? Ngày hôm sau, tại khách sạn Mạnh Hoàng, hai người đàn ông cao lớn cùng bước vào sảnh khách sạn thu hút rất nhiều ánh nhìn bởi vì họ là hai nhân vật phong vân nổi tiếng, chủ của tập đoàn Tuyệt Thế Mạnh Khang và Lục thiếu gia của tập đoàn Lục Thiên, Lục Kiến Hoa. Khang, cậu không tính quay về Mỹ à? Người đàn ông phong nhã nụ cười nhếch môi quyến rũ nhàn nhã, đẩy ghế ngồi xuống một chiếc cạnh bàn cửa sổ, lơ đễnh hỏi. Mạnh Khang chưa trả lời, đưa tay nhận lấy tách cà phê vừa được phục vụ mang tới, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt không rời tin tức trên tờ Thời báo Mỹ. Lục Kiến Hoa cũng không để ý, chỉ cười cười tiếp tục lên tiếng cho đến khi Mạnh Khang đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nói chuyện. Cuối tuần này tớ sẽ sang đó một chuyến, nhưng trước mắt không thể trở lại đó hẳn. Bên này nhiều chuyện còn cần tớ xử lý. Vậy cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận lão già bên kia. Được, cậu cứ yên tâm, hắn không còn đắc ý được lâu đâu. Ánh mắt của anh trầm xuống, nở một nụ cười thâm độc. À, nghe nói hôm nay cậu có hẹn xem mắt à? Ha, cô gái nào có thể gợi dậy hứng thú của Lục thiếu gia vậy? Anh liếc nhìn thú vị. Lục Kiến Hoa cũng cười, ánh mắt nhìn xa xôi. Hình ảnh cô gái tóc ngắn với gương mặt ửng đỏ dưới gốc cây anh đào ẩn hiện trong tâm trí anh, không thể nào quên được. Một cô gái vô cùng đặc biệt, chắc cô ấy sắp tới rồi. Cậu tránh mặt sang bàn bên kia đi. Lục Kiến Hoa liếc nhìn đồng hồ lơ đãng nói. Không ngờ cậu lại trọng sắc khinh bạn, dám đuổi tôi đi à? Mạnh Khang liếc mắt khinh thường. Ai nào dám đuổi Mạnh Tổng cơ chứ? Ha ha, cậu tạo cơ hội cho tôi cưới lão bà đi mà. Ha ha, được rồi, tớ sang bên kia xem trò vui. Anh đứng dậy đi sang ngồi cách Lục Kiến Hoa hai cái bàn, đưa mắt về phía này. Lúc này bên ngoài sảnh khách sạn, Yến Phương kéo tay Khả Ngân lại. Hay là thôi đi, để tớ cứ tự đi vào, không thể liên lụy đến cậu được. Không sao, tớ có nói sẽ thay cậu kết hôn đâu. Ha ha, tớ đi xem người kia thế nào thôi. Hôm nay Khả Ngân diện một chiếc đầm vang mỏng màu trắng ngà, đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp, làn da trắng mịn màng dưới ánh nắng chiều khẽ ửng đỏ. Nhưng Yến Phương chần chừ, cô có phần lo sợ, lỡ tên kia là một kẻ biến thái thì làm sao bây giờ? Không nhưng nhị gì cả, tớ vào đây, cậu cứ yên tâm, ai có thể làm khó được bổn cô nương chứ? Cô nở nụ cười xinh đẹp bước vào bên trong, còn không quên nhắc Yến Phương. Cậu ở ngoài xe đợi tớ. Yến Phương lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp rời đi. Khả Ngân theo chỉ dẫn của Yến Phương tiến lại gần một chiếc bàn cạnh cửa sổ, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chỉnh tề ở đó. Cô khẽ cúi người nhẹ giọng hỏi. Xin chào, có phải Lục tiên sinh không ạ? Giọng nói trong trẻo cất lên khiến cho Lục Kiến Hoa bất ngờ ngẩng đầu. Anh ngạc nhiên khi thấy Từ Khả Ngân đang dịu dàng đứng đó. Mà lúc này cả hai không hề hay biết ánh mắt người đàn ông ngồi cạnh đó không xa đang lạnh dần. Từ khi cô xuất hiện ở cửa khách sạn, anh liền chú ý đến. Nhưng không ngờ cô lại đến gặp Lục Kiến Hoa. Bên này, Lục Kiến Hoa kìm nén nghi hoặc, đứng dậy đẩy ghế, mời Khả Ngân ngồi xuống phía đối diện. Hắn biết rõ đây không phải người mình cần gặp, khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền trở lại gương mặt hòa nhã lúc trước. Khả Ngân cũng lạnh lẽ. Đánh giá anh, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ tri thức nhiều hơn một phần hấp dẫn của phái nam. Nhìn cử chỉ lịch sự nho nhã kia, cô thầm hài lòng. Xin chào Cao tiểu thư, tôi là Lục Kiến Hoa. Chào anh, Lục tiên sinh, tôi là Từ, à, tôi là Cao Yến Phương. Biết mình nói sai, cô vội vàng sửa sai lại, hy vọng anh ta không nghe thấy. Hai người vui vẻ trò chuyện mà không hề biết, bên kia Mạnh Khang đang tức giận. Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô tươi cười với Lục Kiến Hoa, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, vì người đàn ông khác mà vui vẻ, lòng anh khẽ nhói như bị ai nhéo mạnh. Rõ ràng anh chỉ mới nhìn thấy cô một lần, nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia vẫn còn rõ nét trong đầu anh. Cho đến hôm nay khi tận mắt thấy cô dịu dàng như nước, tâm tình anh lại một lần nữa nhộn nhạo. Đừng đùa như vậy chứ, Mạnh Khang anh không phải kiểu đàn ông vừa gặp đã yêu. Anh lắc đầu để lại bản thân tỉnh táo, điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn. Mạnh Khang tiếp tục ngồi quan sát diễn biến bên kia. Anh không hề nghe được họ nói gì cả, không biết Lục Kiến Hoa nói gì mà cô cười tươi vui vẻ đến thế. Lục tiên sinh tài năng như vậy, chắc công việc rất bận rộn nhỉ? Cô phải giúp Yến Phương điều tra rõ bối cảnh của tên này, dù biết hắn rất giàu có thể tới giúp tập đoàn Cao gia vượt qua khủng hoảng, nhưng biết nhiều hơn một chút dù sao cũng tốt hơn. À, cái này tôi cũng không phải đặc biệt bận rộn lắm, trừ thời gian hàng ngày đến Lục Thiên để báo danh thì thời gian còn lại rất rảnh rỗi. Lục Kiến Hoa cười cười, nụ cười có vẻ thân thiện này rất dễ khiến cho con gái nhà người ta ngã lòng. Nhưng Khả Ngân thì khác, cô biết nặng nhẹ, cô có thể nhìn được ánh mắt nghi hoặc của hắn. Cô thầm nghĩ, có thể Lục Kiến Hoa đã phát hiện ra cô giả mạo, chỉ có điều không vạch trần, tiếp tục xem cô diễn hài kịch chăng. Ồ, Lục Thiếu nổi tiếng ở thành phố S, người người đều biết, hôm nay chấp nhận đến đây gặp tôi thật là một sự vinh hạnh. Cao tiểu thư quá khiêm nhường. Cô nữ trung hào kiệt nổi danh trên thương trường, khiến đám đàn ông chúng tôi ngưỡng mộ không thôi. Nói chuyện hay lắm, cô cười nhạt không đưa ý kiến. Cô bỗng cảm thấy con người này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho tới khi một bóng đen tới gần. Cô khẽ ngước nhìn, mở to mắt. Soái ca! Một người đàn ông trước mặt giống như tượng tạc, đẹp đến hoàn mỹ, đẹp đến yêu mị. Đôi mắt màu hồ phách của anh nhìn xoáy sâu vào cô, khiến cho cô khẽ rùng mình. Ánh mắt ấy tỏa ra hàn băng lạnh lẽo. Em đứng lên. Giọng nói anh dịu dàng, nhỏ nhẹ đến mức cô nghĩ là hư vô. Ngoại trừ ánh mắt, còn lại khuôn mặt anh tuấn đến mức bức người. Hơi thở mát mẻ khiến cho người ta mềm muội. Khải Ngân ngẩn ngơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nói cô sao? Hình như cô không quen trai đẹp trước mặt. Anh không thích nói lần hai, đứng lên. Cô thấy ánh mắt anh trầm xuống nhưng lạ thay, giọng nói vẫn như cũ. Dịu dàng nhưng khiến cho người ta không thể kháng cự. Anh nói tôi ư? Cô khẽ đứng dậy khó hiểu nhìn anh. Quay sang chỉ thấy Lục Kiến Khoa nhàn hạ ngồi đó, nhấp tách cà phê nóng hổi. Hơi nóng bốc lên ẩn hiện ánh mắt hứng thú của hắn. Không nói em chẳng lẽ nói cậu ta? Vẫn hờ hững. Ngả ngớn như vậy, ai có thể nhận ra đây là Mạnh Tổng lãnh khốc trên thương trường, là người đàn ông vừa tức giận ngồi đằng kia. Giờ này toàn thân anh phảng phất một hơi thở lười biếng nhưng quyến rũ. Khả Ngân cảm thấy chính mình như bị hút sâu vào đôi mắt anh. Vị tiên sinh này, chúng ta dường như không quen nhau. Cô chưa kịp nói xong, lời nói đã bị anh đánh gãy. Lục Kiến Hoa, cậu có thể tùy hứng mặc cậu, nhưng cô ấy tuyệt đối không cho phép cậu đụng tới. Mạnh Khang nhìn Lục Kiến Hoa đang xem trò vui kia, nhẹ giọng cảnh báo. Lục Kiến Hoa cười to đứng dậy. Thú vị thật, anh lần này thế mà lại gặp được một người phụ nữ khiến cho Mạnh đại gia để ý tới. Lần đầu tiên Lục Kiến Hoa hắn chứng kiến được một màn đặc sắc như thế, Mạnh Khang lại vì một cô gái lần đầu tiên cảnh báo hắn thẳng thừng đến như vậy. Hắn thu lại nụ cười trêu chọc. Hắn biết đằng sau khuôn mặt dịu dàng kia là vẻ tà ác đến nhường nào. Hắn không ngu mà đi trêu đùa người phụ nữ của Mạnh Khang. Huống hồ người phụ nữ hắn cần tìm không phải là cô ấy. Được được, Mạnh gia gia cậu muốn, tớ không dám ngăn cản. Mạnh Khang không đối lại Lục Kiến Hoa, anh xoay người nắm tay kéo Từ Khả Ngân đang đứng như trời trồng kia rời đi. Cô vùng vẫy như bừng tỉnh. Tiên sinh, xin tự trọng, anh buông tôi ra. Em, tốt nhất nên im lặng đi theo anh. Anh vẫn như cũ nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy khiến cho Khả Ngân run sợ. Cô có nhầm hay không vậy? Vừa rồi cô thấy là ánh mắt của Satan à? Trước khi bị người đàn ông ngông cuồng này kéo rời đi, cô chỉ kịp nghe Lục Kiến Hoa nói một câu. Nhờ cô nhắn lại với Cao Tiểu Thư, tôi mòn mỏi đợi chờ cô ấy đến. Khả Ngân trợn mắt kinh ngạc, hóa ra hắn ta đã phát hiện ra rồi. Khả Ngân vùng vẫy cho đến khi Mạnh Khang tống cô lên chiếc BMW sang trọng. Anh đóng sập cửa rồi lại nhanh chóng lên xe, nghiêng qua thắt dây an toàn cho cô. Cô đưa tay đẩy anh ra, tức giận trừng mắt. Anh kia, anh kéo tôi làm gì? Tôi không quen biết anh nha. Mạnh Khang bị cô hét vào mặt cũng không nổi giận, anh chỉ an tĩnh ngồi đó. Ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào mặt anh rực rỡ, từng đường nét cương nghị đẹp mắt giống như vị thần Hy Lạp. Mặt Khả Ngân ửng đỏ, cô quay phắt đi, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Từ Khả Ngân, mày điên rồi, sao có thể mê mẩn nhìn anh ta như vậy chứ? Cô giận bản thân không kiềm chế được bị anh ta hấp dẫn, giận anh vô lý kéo cô đến đây. Khả Ngân đưa tay định mở cửa bước xuống xe, nhưng phát hiện ra cửa xe đã bị khóa. Cơn tức một lần nữa lại trỗi dậy trong con người cô, Khả Ngân quay mặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông im lặng từ nãy tới giờ kia. Anh bị tâm thần à? Mắc mớ gì lại kéo tôi vào đây? Mau mở cửa cho tôi đi. Cái miệng nhỏ nhắn của em sao lại nói nhiều đến vậy? Mạnh Khang lặng lẽ quan sát cô từ nãy đến giờ, anh hứng thú nhìn những sắc thái sinh động trên vẻ mặt xinh đẹp kia, mỉm cười cương chiều. Khả Ngân rất tức giận, cô đang định lên tiếng cãi lại thì thoáng sững người. Cô há hốc miệng nhìn nụ cười cương chiều kia, lắc đầu khó hiểu, anh là đang cười với cô sao? Anh xích tới gần, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má cô. Từng đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ của anh đang chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật chân quý. Cô cảm thấy mờ mịt, quên luôn cả phản kháng. Cô chân chân nhìn khuôn mặt anh tiến sát mặt cô, vầng trán cao rộng của anh khẽ chạm vào trán cô. Hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của anh phả vào mặt cô, đôi mắt đen linh động của Khả Ngân trợn tròn. Ngân Nhi, tôi có hứng thú với em. Giọng nói dịu dàng như cũ, yêu mị quanh quẩn thính giác của cô. Khả Ngân giật mình đẩy mạnh anh ra, tức giận lên tiếng. Hứng thú cái đầu anh bị bệnh à, tự nhiên lại hứng thú với tôi. Cô không thể điều chỉnh được nhịp tim đang gia tốc trong lồng ngực, để che giấu vẻ thiếu là cảm xúc bất thường này, cô chỉ còn cách lớn tiếng hét anh. Nhưng Khả Ngân không biết Mạnh Khang là ai chứ. Anh là nhà kinh doanh, ngành học không thể thiếu là tâm lý học. Để suy đoán được lòng người, anh rất giỏi khoản đó. Anh biết họ còn rõ ràng hơn họ hiểu về chính mình. Anh cười như không nhìn cô. Lại nữa rồi, đôi mắt kia như nhìn xuyên thấu khiến cho cô tức giận. Cô lựa chọn không thèm đôi co với anh nữa. Thật biến thái mà. Bỗng nhiên hai má mát lạnh, đôi tay anh xoay lại mặt cô. Khả Ngân chưa kịp phản ứng đã hốt hoảng thấy gương mặt của Mỹ Nam đang phóng đại trước mặt cô. Một giây sau, cảm giác trên môi ấm áp, đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quýt. Ngọt, anh không biết rằng mùi vị của cô lại ngọt ngào đến vậy. Người cô như phảng phất hương thơm tự nhiên, khiến cho anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh muốn một ngụm ăn sạch cô vào bụng. Kỹ thuật hôn môi của anh vời, một cô gái 25 tuổi chưa từng trải qua tình trường như cô, không phải là đối thủ của anh. Rất nhanh, cô không còn phản kháng. Vô lực sụi lơ trong lòng anh, há hốc miệng thở dốc. Thuận thế Mạnh Khang đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ của cô, thật ngọt ngào, quấn quýt cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Hai tay Khả Ngân ghì chặt cổ áo sơ mi anh, ánh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng. Cô chỉ biết thuận theo ham muốn của mình, cùng anh dây dưa. Thật lâu sau đó, khi mà Khả Ngân nghĩ rằng mình sẽ thiếu hụt không khí mà chết, thì anh nhẹ nhàng rời khỏi môi cô. Nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ cô, tham lam hít vào mùi hương trên người cô. Khả Ngân không có sức lực đẩy anh ra, chỉ ra sức thở dốc, cố gắng hít vào từng ngụm không khí. Khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng như một quả anh đào căng mọng. Em thật ngọt ngào, bảo bối. Giọng của anh khàn khàn, anh sợ nếu không buông cô ra, anh sẽ không khống chế được mà muốn cô trong xe mất. Anh, Khả Ngân nói không nên lời, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn anh. Ánh nước long lanh trong mắt cô khiến cho anh đau lòng. Đừng khóc. Anh đưa tay ôm cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, vuốt ve tấm lưng đang run lên của cô. Anh, sao anh có thể đối với tôi như vậy? Bỗng dưng cô cảm thấy ủy khuất. Sống 25 năm trên đời, cô chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Nhưng không hiểu sao với người đàn ông trước mặt này, cô lại không thể phản kháng. Anh quá mạnh mẽ, chỉ nhìn vào đôi mắt kia của anh thôi, cô đã cảm thấy áp lực rồi. Bởi vì... Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cô đối diện với mình. Tôi ngay từ đêm đó đã bị em hấp dẫn. Gì cơ? Đêm đó? Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Cô kinh ngạc, cố gắng nhớ lại xem có gặp qua anh lần nào hay không. Ừ, ở Black Night Club. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô, khẽ thổi khí khiến cho cô rùng mình. Hơi thở nam tính của anh quấn lấy cô không rời. À, thì ra là vậy. Thế ra một màn đánh nhau kia đều đã được anh thấy rõ. Khả Ngân e dè nhìn Mạnh Khang. Cô không biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào. Ôi, quả thật rất đau đầu. Chỉ có một lần, anh đừng đùa như vậy chứ. Cô cười giả lả, xem lời anh vừa nói như một trò đùa. Ánh mắt của anh khẽ trầm xuống, cô cảm giác không khí xung quanh lạnh dần. Khả Ngân hơi sợ, cô trước giờ kiên cường, mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại khuất phục trước người đàn ông này. Cô khẽ cúi đầu. Từ Khả Ngân, em nghe rõ tôi nói đây. Mạnh Khang tôi chưa bao giờ nói đùa. Cô kinh ngạc nhìn anh, không biết nên mở miệng thế nào. Chuyện này đối với cô quá đột ngột, cô chưa từng biết qua anh. Anh khởi động xe rời đi, không khí trong xe vẫn trầm mặc như vậy cho đến khi dừng trước cửa nhà cô. Khả Ngân cảm thấy vô cùng khó chịu và có phần uất ức. Sao tự dưng anh ta lại lạnh nhạt với cô chứ? Đang miên man suy nghĩ, cô không biết xe dừng lại lúc nào. Cô cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi. Anh hôn cô, nhưng rất nhanh liền rời khỏi. Anh khẽ nghiêng người mở dây an toàn cho cô, nói nhỏ bên tai. Bảo bối ngủ ngoan. Khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng, không hiểu sao khi nghe hai từ bảo bối dịu dàng từ đôi môi anh thốt ra, trái tim cô lại rung động mãnh liệt. Vội che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, cô nói tạm biệt rồi nhanh chóng mở cửa xe bước nhanh vào nhà. Để lại Mạnh Khang vẫn ngồi im ở đó, ánh mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, lộ rõ vẻ ôn nhu mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi. Khả Ngân đóng sập cửa phòng, ngã ngồi xuống thảm lông trên sàn nhà mà thở dốc. Cô vội vàng mà xấu hổ không để ý đến anh, vì sao lại biết địa chỉ nhà của cô. Nhắm mắt lại liền hiện lên khuôn mặt nam nhân xinh đẹp kia, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt lúc nãy, từ Khả Ngân vừa ngượng vừa tức. Khả Ngân cầm túi sách thả bộ đi ngang vườn hoa, thấy được những bông hoa quỳnh nở rộ ban đêm, trái tim thoáng thắt chặt. Từ khi hiểu chuyện, cô thường theo sau quản gia, nghe ông kể về chuyện mẹ của cô. Nghe bảo vườn hoa này ngày xưa là một tay mẹ chồng. Nghe bảo mẹ yêu thích nhất là những đóa hoa quỳnh nở rộ ban đêm. Nghe bảo mẹ là một người hiền dịu. Nghe bảo tất cả những gì cô biết về mẹ chỉ là qua lời kể của lão quản gia. Cha cô chưa từng nhắc về bà ấy. Bỗng nghĩ đến người đàn ông đó, cô lạnh lùng cười nhạt. Cha sao? Cô không biết ông ta có thực sự là cha của mình không nữa. Cô bước vào nhà, mới có 8 giờ tối, phòng khách sang trọng sáng trưng. Cô nhíu mày hy vọng không đụng mặt những người ở đó. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì ba bóng dáng nhàn hạ đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ, ấm áp. Lúc này Khả Ngân chợt hiểu, họ mới đích thực là người một nhà, cô mãi mãi chỉ là người ngoài, ở nhờ mà thôi. Cha! Cô bước tới, lên tiếng chào hỏi rồi nhanh bước lên phòng, nhưng một giọng nói ngọt ngào vang lên, kéo bước chân của cô dừng lại. Ôi, xem nào, Từ đại tiểu thư đại giá quang lâm đó sao? Tịnh Du yêu kiều ngồi vắt chân trên ghế, đưa ánh mắt thách thức nhìn cô. Cô cũng không quan tâm lắm, tính nhanh chân rời đi nơi ngột ngạt này. Dừng lại! Mày ngày càng không có phép tắc, không biết lên tiếng chào gì à? Ông Từ lớn tiếng quát mắng, tức giận chỉ vào mặt cô. Khả Ngân cũng không phản ứng, chỉ đứng im lặng ở đó. Thôi mà ông, Khả Ngân nó còn nhỏ, tôi không để bụng đâu mà. Mẹ Tịnh Du giả bộ hiền từ đưa tay vuốt ngược ông Từ, giúp cho ông hạ hòa. Nhìn thấy một màn kia, cô chỉ biết cười lạnh. Họ, một nhà ba người kia đang diễn kịch cho cô xem sao. Cha à, không cần vì cô ta mà mệt nhọc. Con sai quản gia làm nước chanh rồi, cha uống đi. Ánh mắt đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cha nhé. Tịnh Du dịu dàng bê ly nước chanh đưa cho Tử Mục, ánh mắt long lanh ra vẻ quan tâm. Chỉ có Du Nhi là làm ta vui. Thực làm ta tức chết mà. Chị, lần sau đừng có làm cha giận nữa nhé. Sao? Chuyện gì đây? Cô ta đổi mặt nhanh như vậy. Cô không biết từ khi nào liền trở thành chị em với cô ta. Khả Ngân liếc mắt khinh bỉ. Đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi, các người xem tôi là con ngốc à? Giọng Khả Ngân lạnh lẽo hờ hững đáp lại. Em chỉ có ý tốt thôi, dù sao chị cũng sắp không còn ở đây nữa. Tịnh Du hả hê cười nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ luyến tiếc. Cô nói vậy là có ý gì? Ngân trừng mắt, chẳng lẽ họ nóng lòng đuổi cô đi đến vậy hay sao? Chà, nói cho chị ấy nghe đi à. Sắp tới, mày chuẩn bị kết hôn đi. Đối tượng xem mắt, tao đã giúp mày lựa chọn. Từ Mục nhìn kỹ lại đứa con gái lớn của mình, ông không phải thực sự chán ghét cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giống như bản sao của vợ trước, ông liền không nén nổi tức giận và hận ý. Đằng khác, cô lúc nào cũng chống đối ông, từ đó ông liền không thể để ý đến sự tồn tại của đứa con gái này. Cái gì? Kết hôn sao? Khả Ngân kinh ngạc há hốc mồm. Ông ta nghĩ cô vẫn còn là đứa nhỏ chạy theo ông vòi vĩnh yêu thương à? Đúng vậy, cần gì phải bất ngờ. Sống trong nhà hào môn thế gia thì nên biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn vì lợi ích của gia nghiệp. Đây là trách nhiệm của mày. Cô chỉ nhìn thấy ông trong đáy mắt là hờ hững, lạnh nhạt và cả hận ý. Hóa ra cha cô lại chán ghét cô đến thế cơ à? Khả Ngân bật cười bi thương. Ha ha, trách nhiệm. Ông xứng đáng nói ra hai từ này sao? Hai mấy năm qua, có bao giờ ông có trách nhiệm với tôi chưa? Bốp! Từ Mục tức giận đứng bật dậy, vùng tay tát mạnh vào mặt cô. Âm thanh chói tai vang vọng cả căn phòng khách rộng lớn, cả người Khả Ngân lùi về phía sau như sắp ngã. Hỗn láo! Tao cho mày sống sung túc, không lo ăn lo mặc, làm đại tiểu thư nhà họ Từ. Mày còn thiếu gì à? Dám ăn nói như thế với cha mày hả? Đôi mắt của Khả Ngân đỏ ngầu, cô thấy mẹ con Tịnh Du bên kia nhìn chế nhạo, nhìn thấy cha đang tức giận đánh cô. Bỗng đáy lòng tràn ngập lạnh lẽo, nơi được cho là nhà này đã không còn chút ấm áp. Cha! Ha ha, tôi thà rằng không có người cha này. Mày! Từ Mục tức điên người, định tiến tới nắm lấy người Khả Ngân, nhưng mẹ Tịnh Du kịp chạy ra ngăn cản. Khả Ngân, sao con lại nói chuyện với cha con như thế? Mau, xin lỗi đi. Bà câm miệng! Cô tức giận lạnh lùng nhìn bà ta, đáy lòng đau đớn. Chính bà chính là người không có tư cách nói chuyện ở đây. Nói rồi, cô đưa tay đẩy ngã bà ta. Hay thay, người đàn bà đó tỏ vẻ yếu ớt ngã bật xuống nền không đứng dậy nổi, khóe mắt như trượt khóc nhìn cô. Tịnh Du vội chạy lại đỡ lấy mẹ mình, hét lớn với cô. Cô làm gì vậy? Cả mẹ tôi mà cô cũng dám. Người đâu? Bắt nhốt nó lại. Từ Mục điên cuồng hét lớn. Rất nhanh, cả chục vệ sĩ xông vào đứng vây quanh cô, đưa tay định tóm cô lại. Khả Ngân khéo léo né sang một bên, tâm tình đang rất mệt mỏi, khiến cho cô muốn điên lên. Cô quay người đánh nhau với họ, cô đưa chân đạp mấy tên ngã xuống, xông tới đấm mạnh vào mặt họ. Nhưng dẫu sao, một cô gái đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần cũng không phải là đối thủ của hơn chục người đàn ông cao to vạm vỡ. Rất nhanh, Khả Ngân ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Phương Phương, tớ mệt quá. Ý thức mơ hồ cô ngất đi. Ánh nắng chói chang dọi vào phòng khiến cho Khả Ngân tỉnh lại. Cô cảm thấy đầu đau tức, mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà. Mí mắt nặng trĩu, Khả Ngân cố mở mắt liếc nhìn xung quanh. Tốt lắm, một căn phòng kín, chỉ có ánh nắng len vào từ khe cửa sổ. Cô gượng ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức. Khả Ngân đứng dậy chập chững bước về phía cửa phòng. Cô cố gắng mở ra, nhưng cánh cửa gỗ dày kia không một chút dịch chuyển, nó vẫn khép chặt ở đó. Cô bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà. Giam giữ sao, cô cực kỳ không thích cảm giác này. Bị chính cha ruột của mình bắt nhốt, chẳng lẽ họ thực sự muốn ép cô phải gà ra ngoài sao? Rầm rầm. Mở cửa, mở cửa cho tôi, mau. Cô dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, nhưng bên ngoài vẫn yên lặng, không một ai đáp lại. Khả Ngân gần như thấy tuyệt vọng. Cô khát, cổ họng khô rát. Cô đập cửa mãi đến nỗi bàn tay truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng cánh cửa vẫn cứ khép chặt, ngăn cản cô với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời Khả Ngân biết rằng mình có thể sẽ chết đi. Cạch. Có tiếng người mở cửa, cô hy vọng nhìn về luồng ánh sáng rọi chiếu vào phòng. Nhưng trước mặt cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, thắt lưng uốn éo đứng trước cửa, trầm chọc nhìn cô. Từ Khả Ngân ơi là Từ Khả Ngân, không ngờ cô cũng có ngày này. Tịnh Du vui sướng đến mức vỗ tay, khuôn mặt xinh đẹp lúc này lộ rõ vẻ gian ác. Im miệng, thả tôi ra ngay. Khả Ngân không còn hơi sức đôi co với cô ta, yếu ớt nói, giọng nói phát ra đứt quãng nhưng lại mang hơi thở lạnh lùng. Đến lúc này mà cô còn mạnh miệng. Tốt lắm, tốt nhất cô chết luôn ở trong này đi. Tịnh Du kiêu ngạo rời đi, mông vểnh lên lắc lư trước mặt cô. Khả Ngân lặng lặng nhìn cánh cửa, cứ thế khép chặt lại mà chẳng thể tiến lên hoặc thoát ra ngoài. Cô mệt quá, một mảng tối đen bao trùm đáy mắt, cô vô lực ngã xuống sàn nhà ngất đi. Tại tập đoàn Tuyệt Thế, người đàn ông anh Tuấn ngồi nhíu mày sau bàn làm việc rộng lớn, đôi mắt anh trầm xuống tỏa ra khí lạnh lẽo. Mạnh Khang vẫn thản nhiên ngồi đó, nhưng mấy ai biết rằng tận đáy lòng anh đang dậy sóng. Đã 3 ngày trôi qua, anh vẫn không thể liên lạc được với Khả Ngân. Điện thoại của cô tắt máy, gọi đến văn phòng luật sư thì trợ lý của cô bảo đã 3 ngày cô không đến làm. Chuyện này là sao chứ? Cô, chẳng lẽ cô cứ tự nhiên biến mất trước mặt anh vậy sao? Mạnh Khang nóng vội nhấn nút tổng bộ gọi thư ký của anh vào. Rất nhanh cánh cửa khẽ mở, Tần Minh bước vào cung kính. Chủ tịch, ngài có việc gì dặn dò sao? Tần Minh, tôi đã 3 ngày không thể gặp Khả Ngân. Mạnh Khang nhìn tâm phúc của mình, hờ hững nói cứ như Khả Ngân là một đề tài được vô tình nhắc đến thôi. À, Khả Ngân, à là Từ tiểu thư sao? Tần Minh thoáng đứng hình rồi há hốc trả lời. Chủ tịch, có thể cô ấy có việc bận thì sao? Tần Minh khó hiểu nhìn Mạnh Khang, chỉ là một cô gái thôi mà sao có thể quấy nhiễu tâm tình chủ tịch cao cao tại thượng của anh chứ? Có lầm không vậy? Nhưng hình ảnh chân thực trước mắt không thể là giả, chủ tịch đang cau mày. Không thể nào. Nhưng nghĩ tới đó, Mạnh Khang đưa tay cởi khuy áo ở cổ tay, Tần Minh đứng một bên e dè. Anh biết hành động này chứng tỏ chủ tịch đang tức giận, hàn khí như bao quanh cả người anh ấy. Thông báo tổng bộ, nhanh chóng điều tra tung tích của Từ tiểu thư. Giọng anh vẫn rất dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại hằn lên một cỗ sát khí nồng đậm. Khả Ngân của anh có lẽ đã gặp chuyện không may rồi. Ách, à vâng. Tuy hơi khó hiểu nhưng Tần Minh nhanh nhẹn rời đi, làm việc với công suất rất cao. Mạnh Khang luôn thấy yên tâm vì điều đó. Khả Ngân, đợi anh. Bên này Yến Phương đã mấy ngày rồi không thể gọi điện được cho Khả Ngân. Cô vô cùng lo lắng. Khả Ngân chưa bao giờ biến mất như vậy. Cô như bốc hơi khỏi trái đất này. Yến Phương vừa lo lắng vừa buồn bực, khẽ quay lại phía sau. Người đàn ông kia vẫn cứ đi theo cô như vậy, thật phiền phức mà. Hai người cứ như vậy đi trên đường, người đi trước, người đi sau. Cô gái đi trước xinh xắn, đáng yêu, làm ra vẻ mặt tức giận, còn người đàn ông phía sau vẫn giữ nụ cười bất mãn trên môi như vậy. Ánh mắt nồng đậm chân tình nhìn Yến Phương. Đi thật lâu, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, quay lại quát lớn. Vị tiên sinh kia, làm gì cứ leo đéo theo tôi suốt từ nãy đến giờ vậy hả? Em thực sự không biết tôi sao? Lục Kiến Hoa dừng bước, ưu nhã nhìn cô. Tôi tất nhiên không biết anh rồi. Yến Phương chột dạ nhìn sang hướng khác. Đùa gì vậy? Từ lúc thấy anh ta cô liền nhớ lại tất cả. Đây chính là cái người đàn ông chết tiệt ở Nhật Bản kia, điên cuồng muốn cô một đêm ấy. Yến Phương trong lòng tức giận thầm mắng giết Lục Kiến Hoa đến 100 lần nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên tỏ vẻ như không hề quen biết. Đùa gì vậy chứ? Loại quan hệ này có thể thẳng thừng thế sao? Chẳng lẽ bảo cô vui vẻ chạy lại bắt tay anh ta, hào hứng hỏi. Rất vui được gặp lại anh, đêm đó thật hay à? Thật khiến cho người ta nổi điên mà. Không biết sao, tốt lắm, anh sẽ giúp em biết anh là ai. Dứt lời, Lục Kiến Hoa nhanh chân bước tới bế Yến Phương lên, tiến về chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ bên đường. Đẩy cô vào trong rồi anh nhanh chóng lên xe, bật động cơ rời đi. Không để ý đến tiếng thét chói tai của cô gái bên cạnh. Này, mau thả tôi xuống. Tôi sẽ kiện anh, đồ biến thái, mau bỏ tôi ra. Tôi sẽ bảo Ngân Nhi kiện anh tội xâm phạm tôi. Này, này. Cái miệng nhỏ của Yến Phương tức giận điên cuồng la hét bên trong xe, mặc kệ chiếc xe chạy như bay trên đường. Khả Ngân vì đói khát mà tỉnh dậy, lúc này đã là ban đêm. Nhiệt độ về đêm ở Thượng Hải xuống thấp, khí lạnh qua khe cửa sổ tràn vào phòng lạnh buốt. Khả Ngân run rẩy lui về góc phòng, cô rất sợ bóng tối. Ám ảnh ngày bé vẫn còn khắc sâu vào trong lòng cô, Khả Ngân sợ bóng tối vô cùng, màn đêm tối mịt như con thú dữ nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của Khả Ngân, mồ hôi lạnh toát, tỏa ra trên khuôn mặt tái xanh của cô. Phương Phương, mau đến cứu tớ. Khả Ngân không biết mình bị nhốt ở đây đã bao nhiêu ngày, cô chỉ vô thức tỉnh dậy vài lần rồi mệt mỏi ngất đi. Lúc này đây, Khả Ngân nằm trên nền nhà lạnh lẽo, nghĩ về cuộc đời của mình. Chưa bao giờ cô thấy cận kề cái chết như vậy. Trước đây luôn nghĩ, dù sao mỗi con người kết thúc cũng đều là chết đi, vậy nên chết sớm hay muộn cũng đâu có gì quan trọng. Nhưng hôm nay, Khả Ngân vô cùng hối hận về những suy nghĩ đó. Cô không muốn cứ như vậy chết đi, cô không an tâm về Phương Phương, không thể để mặc kệ Phương Phương phải lấy người cô ấy không yêu. Khả Ngân nhắm đôi mắt không còn sức sống lại. Bỗng khuôn mặt đẹp trai của một người đàn ông kia hiện ra, từng nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Đẹp đến động lòng người. Cô chưa từng biết đàn ông cũng sẽ đẹp đến như vậy. Giây phút ấy Khả Ngân nghĩ mọi vẻ đẹp hoàn mỹ trên thế gian đều hội tụ đủ trên con người anh. Tôi có hứng thú với em. Mạnh Khang tôi không bao giờ biết nói đùa. Bảo bối ngủ ngon. Giọng nói dịu dàng ấy như ở bên tai truyền vào thính giác của cô. Một cỗ ấm áp ngọt ngào truyền đến, tim cô rục động, lồng ngực phập phồng. Anh gọi cô là bảo bối, khi ấy ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu và cưng chiều. Lần đầu tiên trong đời Khả Ngân cảm nhận được sự cưng chiều từ một người đàn ông như vậy. Bởi thế, nếu giờ này chết đi, cô thực sự luyến tiếc ấm áp kia. Mạnh Khang, cứu em! Khả Ngân gào thét trong lòng, cô không còn hơi sức để mở miệng. Hy vọng rồi lại tuyệt vọng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm chặt. Cạch, cánh cửa lần nữa được mở ra, nhưng lần này người bước vào lại là cha cô, Từ Mục. Khả Ngân nằm đó, yếu ớt nâng mi mắt lên, nhìn rõ khuôn mặt kia. Cô không còn hơi sức để khẩn cầu ông ta thả cô ra nữa. Cô cứ thế lạnh nhạt nhìn ông. Mày đã tỉnh ngộ chưa? Chống đối với tao sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ Mục nhìn cô không một tia thương cảm, ông nói tiếp. Mày có biết tại sao tao ghét mày không? Khẽ dừng một lát, nhưng nghĩ đến gì đó, ông tức giận tiến tới nắm cổ áo cô. Khả Ngân đau đớn nhíu chặt mày, không thể phản kháng. Mày quá giống người phụ nữ yêu nghiệt kia. Mày quá giống. Ông ta điên cuồng lắc mạnh cả người Khả Ngân. Cô cảm giác như tứ chi đứt ra rã rời. Cô rất muốn mở miệng cãi lại, bảo ông ta không được nói mẹ cô như vậy, nhưng chỉ có thể bất lực đưa ánh mắt vô vọng nhìn ông. Từ Mục cười to, điên cuồng gào thét trong phòng. Thật lâu cho đến khi mệt mỏi, ông ta mới rời đi. Đóng sập cánh cửa kia, chỉ để lại vang vọng bên tai cô một câu nói. Mày mãi mãi sẽ không có tình thương của tao. Tao hận mày như hận chính người đàn bà khốn khiếp kia vậy. Ngón tay sạch sẽ đưa lên chạm nhẹ, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, người đàn ông bản lĩnh, tiêu sái bước vào. Toàn bộ không gian hiện ra cứ như một thế giới khác, rộng lớn, đầy đủ các thiết bị tối tân nhất. Hội tụ những nhân tài trong giới, nhưng bao quanh lại là không khí lạnh lẽo đến rợn người. Nơi này được gọi là tổng bộ huyết môn. Môn chủ, một đám người đứng nghiêm chỉnh cung kính cúi đầu. Đã tìm ra chưa? Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lướt mắt nhìn một vòng. Đáy mắt màu hổ phách xinh đẹp kia tỏa khí lạnh lẽo khiến tất cả những người ở đây phải run sợ. Tần Minh tiến đến cúi đầu báo cáo ngày rồi. Môn thủ đã điều tra ra, Từ tiểu thư đã 5 ngày rồi chưa rời khỏi biệt thự Từ gia. 5 ngày? Vâng, còn nữa, mấy ngày nay Từ Mục còn vội vã tìm đối tượng để gả Thiên Kim ra ngoài. Gả ra ngoài? Giọng anh vẫn dịu dàng nhưng càng lạnh lẽo. Khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung thật đẹp mắt. Đám thuộc hạ khẽ run, họ biết môn chủ đã tức giận. Tốt lắm. Tần Minh. Anh thu lại vẻ mặt yêu nhã kia, ánh mắt nghiêm nghị tỏa ra sát khí. Có thuộc hạ. Tần Minh cung kính chờ mệnh lệnh. Tập hợp thuộc hạ đến Từ gia tìm người. Tại biệt thự Từ gia, hơn 10 chiếc ô tô sang trọng đồng loạt dừng lại trước cánh cửa lớn, mấy chục người đàn ông cao to bước ra, quần áo trên người là một màu đen huyền bí âm tà. Mạnh Khang liếc mắt nhìn vào ngôi nhà, đây là nơi bảo bối đã lớn lên sao? Tần Minh tiến lên bấm chuông cửa. Két, cánh cửa sắt vừa được mở ra, lão quản gia đứng chết sững nhìn tình hình trước mặt. Họ đang đóng phim ư? Khóe miệng ông co quắp run rẩy lên tiếng. Các vị tìm ai? Chúng tôi muốn tìm Từ đại tiểu thư. Tần Minh liếc thấy Mạnh Khang dường như không còn kiên nhẫn nữa, trong lòng khẽ xao động. Không ngờ cũng có một ngày, chủ môn của họ lại vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh như vậy. Tiểu thư, quản gia nhanh chóng hoàn hồn, ông nhận thấy nguy hiểm trước mắt. Không có, tiểu thư đã ra ngoài. Chưa kịp dứt lời thì một bóng đen cao lớn tiến tới lạnh lẽo nhìn ông. Xưa nay, chưa ai dám nói dối trước mặt tôi bao giờ. Lão quản gia là người đã sống hơn nửa đời người, trải qua nhiều sóng gió. Ông nhìn thấy người đàn ông trước mặt này đẹp một cách vô tiền khoáng hậu nhưng lại nguy hiểm đến khôn cùng. Xông vào! Mạnh Khang khẽ ra lệnh, một đám người phá cửa xông vào biệt thự rộng lớn. Gia đình Từ Mục đang nhàn nhã xem tivi trong phòng khách giật mình, chết sững trước tình hình này. Mẹ con Tịnh Du hoảng sợ ôm lấy nhau trốn ra sau lưng Từ Mục. Tịnh Du còn sợ hãi đến khóc thét khi thấy mấy ánh mắt đằng đằng sát khí của những người đàn ông này. Nhưng Từ Mục là ai? Chủ tịch Từ Thị. Dù sao ông cũng là một người lão luyện trên thương trường. Rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh, gương mặt liền hỏi: các người là ai? Sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp như thế? Tôi sẽ kiện mấy người. Ông đùa sao, Từ Tổng? Kiện à? Chúng tôi chỉ muốn tìm Từ Đại Thiên Kim thôi. Tần Minh lắc đầu khinh bỉ nhìn ông: các người tìm nó làm gì? Nó không có ở đây. Từ Mục khó hiểu e sợ nhìn họ: thật sao? Một giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Mạnh Khang tiêu sái tiến lại gần, sâu thẳm nhìn Từ Mục, ngón tay vân vê trên cúc áo cổ tay. Tịnh Du trợn tròn mắt khi thấy anh. Thật đẹp, cô ta thấy được trước mặt mình là một người đàn ông xinh đẹp vô cùng. Hai từ xinh đẹp kia không thể dùng trên người đàn ông, nhưng cô không biết còn từ nào thích hợp hơn để hình dung về người đàn ông trước mặt này. Quá hoàn mỹ. Anh là ai? Từ Mục e dè hỏi. Mấy chục năm trên thương trường, nhìn một lần ông liền biết người đàn ông này không hề tầm thường. Xung quanh anh phát quang hấp dẫn, tà độc và cả ngông cuồng. Ông sợ hãi lùi về sau một bước. Tôi là ai? Ông không có tư cách được biết. Mạnh Khang không thèm liếc Từ Mục một cái, liền quay sang ra lệnh Tân Minh lục soát. Tốc độ làm việc của đám thuộc hạ rất tốt. Rất nhanh đại sảnh phòng khách rộng lớn chỉ còn mình anh và ba người khốn nạn kia. Không, các người không được làm vậy. Ông đưa tay ngăn cản nhưng bị đẩy ngã một bên. Từ Mục tính gọi vệ sĩ vào, nhưng ông không biết mấy con tép siêu kia đã bị hạ gục trong sân, hiện giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh. Đây là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người. Từ Mục yếu ớt hét lên. Bên kia mẹ con Tịnh Du chỉ biết ôm nhau khóc ròng. Phạm pháp? Mạnh Khang cúi người xuống gần ông ta nói nhỏ. Vậy bắt nhốt người có được gọi là phạm pháp không? Từ Mục hốt hoảng nhìn anh. Mạnh Khang vừa dứt lời thì Tần Minh vội vàng chạy đến. Chủ tịch, phát hiện cửa nhà kho phía đông bị khóa. Mạnh Khang nhanh chân rời đi, tiến về căn phòng bị đóng cửa kín. Chỉ có Tần Minh là biết đây đã là giới hạn cuối cùng của anh. Cả người Mạnh Khang tỏa ra sát khí bừng bừng, nhìn cánh cửa gỗ dày bị khóa chặt. Anh nhếch miệng lạnh lẽo cười. Mạnh Khang nâng cước đạp mạnh vào cánh cửa kia. Tấm cửa gỗ lớn liền bật mở, luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào phòng. Khả Ngân không kịp phản ứng, đôi mắt đau nhức nhắm chặt. Thế giới như ngừng lại vài giây, Mạnh Khang cao lớn đứng đó nhìn người con gái đang nằm co ro trong góc phòng kia, quần áo chật vật, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, cô như đóa hoa loa kèn sắp héo tàn vậy. Anh đau lòng bước tới, chậm rãi nhẹ nhàng nâng người cô lên. Anh sợ Khả Ngân sẽ vỡ tan mất. Mới mấy ngày không gặp mà bảo bối của anh lại biến thành như vậy. Mạnh Khang tức giận đến mức run lên. Anh thề sẽ không bỏ qua cho những con người kia. Khả Ngân cảm giác tiếp xúc được một thân nhiệt ấm áp. Cảm giác lạnh lẽo tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp khiến cho cô an nhiên. Đôi mắt nặng nhọc mở ra, cô mơ hồ thấy được khuôn mặt quen thuộc. Chắc là mơ thôi, trong lòng Khả Ngân nói. Anh ấy sao có thể xuất hiện ở đây được? Bảo bối, giọng nói dịu dàng gần sát bên tai, đánh tan suy nghĩ không liền mạch của cô. Tiếng gọi quen thuộc truyền vào thính giác, Khả Ngân khó khăn cười. Đúng là mơ rồi, anh tới. Cô khó nhọc nói chuyện, cổ họng đau rát đến mức khóe mắt cô đỏ ngầu, ươn ướt nước mắt. Bảo bối. Mạnh Khang không thể phát lên một lời nào nữa ngoài hai chữ kia. Anh đau lòng ôm chặt cô, nhìn cô yếu ớt nhắm chặt mắt ngất đi trong lòng anh. Mạnh Khang đưa Khả Ngân trở về biệt thự của mình. Anh bước vào nhà, mặc kệ quản gia và người làm đứng thành hai hàng cung kính cúi chào. Anh dịu dàng bế Khả Ngân trên tay, chân dài bước nhanh lên lầu 2, phòng ngủ của anh. Nhẹ nhàng đặt Thiên Hạ trong lòng xuống chiếc giường lớn, anh nghe thấy cô mơ hồ rên rỉ. Mạnh Khang quay sang Tần Minh, đang đứng ở phía sau, ra lệnh. Tần Minh, gọi Thiệu Sinh đến đây nhanh. Vâng, thưa chủ tịch. Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô dậy. Anh đưa tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, yêu thương vuốt ve.

Cô không biết nên nói gì. Nhìn người đàn ông dịu dàng đẹp trai trước mặt, cô lén đưa tay vào trong chăn, véo thật mạnh vào đùi. Đau à? Cô nhíu mày. Anh là thật, không phải là mơ. Người đàn ông trước mặt này, cô nhìn ra được anh thật lòng quan tâm đến mình. Khả Ngân nhạy cảm như vậy, sao cô không thể không phát hiện ra đáy mắt anh chất chứa những yêu thương chứ? Trái tim rung động mãnh liệt, Khả Ngân không biết mình có tài đức gì mà lại được để anh để ý như vậy. Cô cúi đầu không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Mạnh Khang nâng mặt cô lên, cẩn thận nhìn vào mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp mới vừa rồi còn bị tuyệt vọng và đau đớn lấp đầy, giờ này như được tiếp thêm sức sống, cong cong khóe mắt gợi ý cười. Em có nên suy nghĩ lại những lời kia của anh không? Anh xưa nay không nói đùa bao giờ. Em... Khả Ngân thật sự không biết, người đàn ông này thật khiến cho tất cả đàn ông trên thế gian phải ghen tị. Anh mang trên người một vẻ đẹp hoàn mỹ, đẹp đến say mê lòng người. Khả Ngân thật sự không thể cự tuyệt. Dù cho quá khứ trước đây của em có mù mịt tăm tối, thời niên thiếu của em có bị đau khổ bủa vây, nhưng Khả Ngân, hãy nghe anh nói, từ bây giờ đã có anh sẽ che chở và yêu thương em, thế nên đừng có cự tuyệt anh, có được không? Khả Ngân không nói chuyện, lặng lẽ nhìn anh, khóe mắt cô ươn ướt, sống mũi cay cay. Mạnh Khang yêu thương nắm chặt tay cô nói tiếp. Anh chưa chắc đã là một người đàn ông hoàn mỹ nhất, nhưng trên thế gian này anh đảm bảo ngoại trừ anh sẽ không có người thứ hai có thể yêu thương em, cưng chiều em, chấp nhận những khiếm khuyết của em và không bao giờ bỏ mặc em. Khả Ngân, xưa nay những gì anh đã nhận định thì sẽ cương quyết theo tới cùng, không bao giờ từ bỏ. Vậy nên, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, quan tâm em, đang trưng cầu yêu thương từ em nguyện ý bỏ sao? Trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, xung quanh muôn vàn vì sao tinh tú lấp lánh. Một người đàn ông tuyệt đẹp mỹ miều say đắm nhìn bạn, giọng nói dịu dàng ấm áp, cánh tay vững chắc ôn nhu ôm bạn vào lòng che chở. Một người đàn ông như vậy, bạn nguyện ý bỏ hay sao? Một khắc ấy Khả Ngân nghĩ, thế gian này thực ra vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm, tựa như là anh vậy. Thổ lộ tất cả nỗi lòng với cô, Mạnh Khang vùi đầu vào hõm cổ của Khả Ngân, tham lam mùi hương tự nhiên dịu mát trên người cô. Cánh môi nóng bỏng của anh khẽ hôn lên cổ cô. Khả Ngân bị anh chạm đến nơi nhạy cảm, kinh ngạc thở dốc. Nhưng cô vẫn không đưa tay đẩy anh ra. Chính cô cũng biết bản thân giờ này đang tham luyến anh vô cùng. Phòng ngủ rộng lớn, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường. Cổ điển tích tắc vang lên, bọn họ vẫn im lặng ngồi trên giường, dịu dàng ôm nhau, không ai nói với nhau lời nào. Mạnh Khang hiểu những lời này với Khả Ngân quá đột ngột, chấp nhận một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần. Khả Ngân, cái cô gái truyền thống này sao có thể mở miệng nói đồng ý được đây? Anh biết và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lời từ chối của cô. Dù nơi sâu thẳm kia nhói đau, nhưng không sao, anh tin tưởng anh có bản lĩnh đánh cắp được trái tim cô. Ngân Nhi! Mạnh Khang tách Khả Ngân ra để cô đối diện với anh, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cô mỉm cười. Anh biết, có thể em sẽ rất khó chấp nhận được anh. Nhưng Ngân Nhi à, xin hãy cho anh một cơ hội. Khả Ngân há hốc nhìn anh, người đàn ông cao ngạo trước mặt này lại có thể cầu xin tình cảm của cô sao? Vẫn nghi vấn cũ, Khả Ngân cô có tài đức gì chứ? Thật ra cô cũng rất thích anh, lý trí cố gắng tìm đủ mọi lý do để phủ định tình cảm này, nhưng sao có thể vượt qua được lý lẽ của con tim rằng cô yêu thích anh? Em... Cô nhìn ra được đáy mắt anh tràn ngập tình cảm và có cả hy vọng. Có phải cô nhìn nhầm không? Anh đang hy vọng cô đồng ý sao? Cô không biết phải làm sao, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, thế mà lại lựa chọn một cô gái tầm thường như cô. Mạnh Khang im lặng, anh nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô. Em không phải là người phụ nữ đẹp nhất. Không sao, đối với anh, không ai có thể vượt qua em. Tính tình em rất xấu, ngày nghỉ thường ngủ nướng trên giường, buổi tối thường ôm laptop đọc tiểu thuyết ngôn tình đến tận đêm khuya, thói quen sinh hoạt không nề nếp, kỷ cương gì cả. Anh không quan tâm, bởi vì em sẽ không còn cơ hội đó nữa. Em hiện tại chưa yêu anh. Khả Ngân không ngờ anh lại thản nhiên như vậy, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Đáy lòng cô như có dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua, khóe miệng Khả Ngân nhếch lên, nhắm mắt nói dối. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Anh không tin với chân tình của mình, cô có thể không yêu anh sao? Em rất bướng bỉnh, không biết nghe lời. Em có thể không nghe anh sao? Mạnh Khang sắc bén nhìn cô, nhưng đáy mắt lại bị tia ôn nhu lấp đầy. Khả Ngân hoàn toàn á khẩu, nhìn xem người đàn ông cực phẩm như vậy đang ngồi trước mặt, chỉ chờ đợi câu đồng ý của bạn. Cô tuy ngây thơ nhưng không ngốc nha. Ngân Nhi, hãy để anh yêu thương chăm sóc cho em thật tốt. Mạnh Khang thâm tình nắm chặt tay cô vuốt ve để cô hiểu được tình cảm của anh. Mạnh Khang, sao anh lại đối tốt với em như vậy? Khóe mắt của Khả Ngân đỏ hoe, ánh nước long lanh trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp. Bởi em xứng đáng. Bốn chữ kia từ đôi môi anh chân thành nói ra, Mạnh Khang biết đây là lời hứa hẹn của anh với cô, cũng là với chính bản thân mình. Bởi em xứng đáng, Khả Ngân cảm động nhìn anh, giọt nước mắt trong trẻo lan dài trên đôi gò má. Trước giờ, hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, chưa ai thật lòng yêu thương cô, nguyện ý che chở cho cô như vậy. Nhiều năm sau khi nhớ lại thời khắc này, lời nói thâm tình của anh vẫn thật sâu, làm trái tim cô rung động mạnh mẽ. Hóa ra tình yêu chính là như vậy. Mạnh Khang đưa bàn tay ấm áp lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh cúi đầu lại gần, dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, hôn lên những giọt nước mặn đắng đó. Anh yêu thương ôm cô thật chặt. Vậy nên, từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không? Khả Ngân vô thức gật đầu, bởi cô đã hoàn toàn bị khuất phục rồi. Cái miệng xinh xắn mỉm cười ngượng ngùng nói khẽ. Em nguyện ý. Mạnh Khang mừng rỡ, kinh hỉ mỉm cười, khóe miệng anh kéo lên độ cong phù hợp khiến nụ cười càng hoàn mỹ hơn. Khả Ngân cảm thấy đầu óc choáng váng, người đàn ông này sao có thể đẹp như vậy cơ chứ? Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cánh môi ấm áp nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô. Khả Ngân không còn phản kháng được như lần trước, lần này cô vừa xấu hổ vừa dịu dàng đáp lại anh. Cánh tay cô tự động vòng qua ôm lấy cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thấy cô không bài xích mà còn ngây ngô đáp lại, nội tâm của Mạnh Khang kêu gào hạnh phúc. Anh mút lấy đôi môi đỏ sưng của cô, ngậm chặt trong miệng mà hưởng thụ vị ngọt ngào, tựa như đường mật kia. Hai người điên cuồng hôn nhau. Tiếng chật chật ái muội phát ra khiến cho khuôn mặt Khả Ngân đỏ bừng như quả đào chín mọng, trông thật đáng yêu vô cùng. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tách lấy đôi môi mỏng của cô, tiến vào khoang miệng, mê luyến cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Khả Ngân dây dưa quấn quýt. Khả Ngân cảm giác cả người nóng gian, cô khẽ rên rỉ. Mạnh Khang hôn môi cô, sau đó một đường hôn xuống chiếc cần cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ sẫm. Anh kích động cắn lấy xương quai xanh của cô. A ư, Khả Ngân há miệng thở dốc, vô lực sụ lơ, mặc cho đôi môi nóng bỏng của anh rong ruổi trên cổ cô. Mạnh Khang, Khả Ngân cảm thấy một cơn khoái cảm dâng lên trong người, cô không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoan, bảo bối, gọi anh là Khang. Giọng nói của Mạnh Khang khàn khàn vang lên bên tai cô, càng thích thích cô gái xinh đẹp. Giờ này đôi mắt anh nhuốm đầy dục vọng. Anh Khang. Hai con người có yêu nhau hay không, dùng lời nói chưa chắc đã có thể bộc lộ hết, chỉ có thân thể mới là điều thẳng thắn, thành khẩn nhất. Có tình cảm với nhau, tự nhiên thân thể họ mới có thể kết hợp cùng nhau, dấn thân vào nhau rồi vạn kiếp bất phục. Trên giường trong phòng ngủ, Mạnh Khang đẩy nhẹ thân thể kiểu diễm của Khả Ngân xuống giường. Ánh mắt đẹp của anh giờ này đã nhuốm đầy dục vọng. Anh kích động hôn mút môi cô đến sưng đỏ, bàn tay ấm nóng di chuyển tới trước ngực cô. Cách lớp áo sơ mi vuốt ve nơi mềm mại đó, dáng người Khả Ngân thật đẹp, chỗ lồi lõm đều rõ ràng, từng đường cong hiện lên quyến rũ. Khang. Bị anh kịch liệt hôn như vậy, Khả Ngân rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ sắp rỉ ra máu tới nơi rồi. Cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khi thấy anh vùi đầu vào trước ngực cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng mang hơi thở mùi đàn hương khẽ liếm mút cổ cô, nơi nhạy cảm kia bị chạm đến liền khiến cho cô rùng mình. Anh rút đi áo sơ mi của cô, dịu dàng cởi ra từng tiếc cúc. Ánh mắt cưng chiều âu yếm nhìn cô. Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, Khả Ngân không có can đảm nhìn anh, chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, những ngón tay nắm chặt dạp giường. Ngân Nhi, ngoan nào, mở mắt nhìn anh. Giọng nói dịu dàng kia giờ này càng thêm tà mị và hấp dẫn, Khả Ngân run rẩy mở nhẹ đôi mắt, mê muội dấn thân vào cuộc chiến ái tình này. Khang! Mạnh Khang không nhịn được mà rên lên một tiếng, rất muốn đem người dưới thân đè xuống mà ra sức đoạt lấy ngọt ngào của cô. Nhưng anh biết giờ phút này anh phải nhẫn nại, phải dịu dàng chân thành mà đối xử với cô gái nhỏ này. Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh, cảnh xuân tuyệt đẹp của cô đập vào mắt anh. Anh hít một ngụm khí, đôi tay điêu luyện vuốt ve dẫn dắt cơ thể cô đi vào mộng mị. Tay phải của anh đặt lên mông cô, khẽ bóp nhẹ rồi nâng mông cô lên, tiến sát hạ thể đang căng trướng đau của mình. Khả Ngân kinh hãi thở dốc, trợn mắt nhìn anh. Vật kia vừa cứng vừa nóng, cứ thế cách một lớp váy ma sát với nơi giấu kín của cô. Cảm giác khác lạ dâng lên khiến cho Khả Ngân khó chịu muốn khóc. Cô không biết giờ này mình mong muốn gì. Mạnh Khang nhìn biểu cảm đáng yêu, vặn vẹo của bảo bối thì cười nhẹ, dịu dàng vuốt ve sợi tóc bị mồ hôi dính vào gò má của cô. Đôi môi nhanh chóng tìm đến cánh môi ngọt ngào của cô mà hôn mạnh. Nụ hôn này không còn dịu dàng như trước nữa mà là mãnh liệt ham muốn, cùng lưỡi cô dây dưa quấn quýt. Trong lúc đó tay trái của anh nhanh chóng bắt được nên đầy đặn tuyệt đẹp kia, ra sức vuốt ve, đem đôi gò bồng đào mê người ấy biến thành nhiều hình dạng. Của cô thật tốt, đủ lớn vừa bàn tay anh cầm, lại có độ co giãn thích hợp sức của mình. Cô biết hành động thân mật này quá nhanh, nhưng cô không còn sức để phản kháng. Toàn thân cô nhiệt độ nóng hừng hực như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô. Chỉ mặc cho anh ra sức cuồng dã nửa người trên của cô, đôi tay chỉ biết ra sức nắm chặt lấy bả vai anh, giống như vừa muốn đẩy anh ra nhưng lại cũng muốn kéo anh tiến lại gần hơn. Mạnh Khang liếm lấy cái mồm mềm mại rồi lại thuận thế đi xuống chiếc cổ trắng ngần, khẽ liếm mút để lại nhiều dấu vết hôn. Anh nhìn nụ hoa của cô đỏ sẫm, căng trướng trồi lên trong lớp áo mỏng. Anh kích động đưa tay cởi nịt vú màu trắng của cô ra, đôi mắt trầm đục đưa tay cởi luôn áo lót không chần chờ. Trong nháy mắt, đôi gò hồng đào hoàn toàn lộ ra ngoài. Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, bầu ngực của cô căng trướng lên. Trước mắt anh khẽ đung đưa tạo thành gợn sóng mê người. Anh không chịu nổi được sự hấp dẫn đó, hít hơi, sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực tuyết trắng. Khả Ngân thở dốc, đôi môi mê người khẽ bật ra những âm thanh ái muội. Cô đưa tay luồn sâu vào tóc anh như kéo đầu anh ở lại bờ ngực cô, muốn anh ra sức hút lấy, cưng chiều nó. Khang, anh... Ngoan, bảo bối, cho anh được không? Mặc dù anh em của anh đã lên tiếng kháng nghị, nửa thân dưới đã chướng đau, nhưng Mạnh Khang vẫn nhẫn nại, dịu dàng quan tâm tới cảm nhận của cô. Anh muốn cô toàn tâm toàn ý giao mình. Nếu Khả Ngân không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc. Anh ngẩng đầu hôn đôi môi cô, ôn nhu quấn lấy. Khả Ngân giờ phút này không còn chút sức lực nào nữa. Cô nhìn người đàn ông đang đè trên mình. Cô biết tâm cô đã chấp nhận anh. Cô e dè xấu hổ khẽ gật đầu, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại như sợ anh nhìn thấy tia xấu hổ đó. Mạnh Khang mừng rỡ như điên, anh kích động hôn lên khóe mắt cô. Bảo bối, tin tưởng anh. Giọng nói anh khàn khàn, âm điệu sâu lắng rất quyến rũ. Mỹ Nam thế mà lại nhìn trúng cô à? Mạnh Khang nắm chặt bắp đùi của cô, qua lớp váy ở chỗ kín của cô mà chà sát. À nha, thân thể mỏng manh của cô theo anh trên dưới đong đưa. Ngân Nhi. Mạnh Khang ôm chặt lấy thân thể cô, bàn tay nhanh chóng kéo váy cô xuống, để lộ chiếc quần lót màu trắng thanh khiết đang bao bọc lấy vườn hoa thần bí kia. Khả Ngân xấu hổ muốn đưa tay che lại, nhưng Mạnh Khang nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đó. Làm sao anh có thể để cho cô che đi vẻ đẹp hấp dẫn này? Bảo bối của anh. Anh lại dùng sức mạnh mẽ chạm vào cái nơi sâu kín của cô, môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ. Bàn tay không rảnh rỗi, đang nắn bóp hai gò đồi cao vút của cô. Khả Ngân vừa thoải mái rên rỉ. Anh, à. Mới nếm thử tình dục, Khả Ngân rất sợ mình không thể khống chế được bản thân, sợ mình cứ thế mà mãnh liệt đáp trả lại anh. Mạnh Khang một lần, lại một lần dùng sức, mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô. Môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, dùng lưỡi kích bách cô cùng anh quấn quýt, nóng bỏng mà dụ hoặc cô. À, cả hai cùng rên rỉ đều bị dục hỏa hừng hực hành hạ. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Mạnh Khang di chuyển xuống hạ thể của cô, cách lớp quần lót mỏng manh như nhìn xuyên thấu nơi đẹp đẽ mê người kia. Anh cúi đầu hôn lên hai chân trắng mốt, chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ liếm mút trên bắp đùi khiêu gợi, linh hoạt trêu đùa Khả Ngân nức nở. Anh vuốt ve quần lót ren trắng của cô, Khả Ngân cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Dịch xuân chảy ra ướt đẫm đáy quần. Cảm giác ướt át khiến cô mắc cỡ, nhưng cũng vô cùng khoái lạc, thoải mái à. Mạnh Khang một tay không rảnh rỗi đang ở phía trên, mải mê xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô, một tay lại đặt ở hạ thể của cô, cách lớp quần lót mà khẽ vuốt. Khả Ngân không ngừng rên rỉ, cảm giác lâng lâng bay bổng. Mạnh Khang không ngừng ở khe thần bí mà ra vào, cuối cùng anh khẽ gầm lên. Cởi đi vật che chắn cuối cùng trên người Khả Ngân, toàn thân xinh đẹp, hấp dẫn toàn bộ lộ ra trước mắt anh. Anh dịu dàng hôn lên cơ thể trắng nõn của cô từ đầu đến cuối. Khả Ngân cảm thấy cả người trống rỗng khó chịu, cô không ngừng tiến sát về phía anh, cọ sát trên người anh. Em khó chịu, khó chịu. Ngân Nhi, nơi nào khó chịu? Hả, hả? Mạnh Khang cười tà mị, bên tai cô thổi khí. Da thịt non mềm của cô bị anh trêu chọc, khắp cả người như bị lửa thiêu đốt trống rỗng. Khang, Khang, anh... Nhìn dáng vẻ bị uất ức của cô khiến cho anh hận không thể nhanh chóng xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô. Đầu ngón tay của anh đùa bỡn trên hai điểm đỏ hồng trên ngực cô. Mạnh Khang tách đùi cô ra, đem toàn bộ thân thể của cô thu hết vào tầm mắt. Một lần nữa cảnh đẹp này khiến anh hô hấp khó nhọc, trên trán cũng xịt lại một lớp mồ hôi mỏng. Mạnh Khang nhìn chằm chằm hoa nguyệt nho nhỏ màu hồng thắm, nuốt nước miếng, hạ thể anh cương cứng dương cao đang chờ chen vào. Mạnh Khang nghĩ thầm, cũng may vừa mới lúc cô ngủ, anh đã bón sữa cho cô, nếu không chắc Khả Ngân sẽ không chịu nổi. Tiểu huyệt của cô ướt át, anh đưa ngón tay vào, rất nhanh, ngón tay của anh bị núi thịt ấm áp hút chặt. Bao bọc trong khe nhỏ, Mạnh Khang biết đây là lần đầu tiên của cô, trong lòng tràn ngập yêu thương, ánh mắt nhu tình. Anh lại đưa thêm một ngón tay vào, trêu đùa hoa nguyệt chật hẹp. Nơi sâu kín chưa bao giờ được ai chạm đến, bỗng dưng bị vật lạ xâm nhập, khiến cho cô nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Khả Ngân ngâm khẽ, khoái cảm hưởng thụ. Khang. Anh hóa giải khát vọng của rút hết cô, nhưng mà còn chưa đủ, cô còn muốn. Mạnh Khang thật bất ngờ trước nhiệt tình của tiểu bảo bối. Anh xấu xa cười, rút hết ngón tay ra. Bỗng hạ thân trống rỗng, đánh úp khiến cho Khả Ngân điên cuồng khát vọng anh. Khang, em muốn anh. Lúc này đây Khả Ngân không còn biết mình nói gì nữa, chỉ biết điên cuồng muốn anh. Đôi chân dài vặn vẹo chèn ép nhau. Mạnh Khang nhìn một màn quyến rũ như thế, lý trí đã sớm bay đi. Anh nhanh chóng động một cái đem lửa nóng đâm thẳng vào. Á, đau. Nước mắt Khả Ngân chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách. Cô mạnh mẽ muốn đẩy anh ra, không ngừng nức nở. Mạnh Khang nhìn cô đau đớn như vậy, anh không dám động đậy bên trong cơ thể cô. Anh đau lòng tìm kiếm cánh môi nhỏ, nuốt hết những âm thanh nức nở kia vào lòng. Tay anh không ngừng trên cơ thể cô quấy nhiễu, vuốt ve bầu ngực, hy vọng có thể xoa đau đớn của cô. Bảo bối ngoan, rất nhanh sẽ không đau, bảo bối. Dưới sự vuốt ve của anh, lông mày Khả Ngân cũng giãn ra, đau đớn cũng biến đi mất, chỉ còn khoái cảm xa lạ. Vừa khó chịu nhưng cũng thật thoải mái, cả người cô uốn éo, miệng không ngừng rên rỉ. Mạnh Khang thấy cô không còn đau đớn, anh lại đem hai chân cô vòng qua bên hông mình, dùng sức luật động mạnh mẽ. Khang, cảm giác mãnh liệt đánh úp, Khả Ngân ngửa đầu ra sau, bật ra những tiếng rên rỉ ái muội khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập. Ngân Nhi, em là của anh, cả đời này đều là của anh. Mạnh Khang dịu dàng cưng chiều vuốt ve mặt cô, hạ thể bên dưới không ngừng động tác mãnh liệt. Anh và cô hôn nhau quấn quýt, môi lưỡi dây dưa. Khả Ngân vòng tay ôm anh thật chặt, thở dốc nói. Anh, chậm một chút hả? Mạnh Khang không để ý, cắn lên bờ ngực của cô. Hỏi nhỏ bên tai cô, có thoải mái không? Chậm, anh. Thoải mái không hử? Mạnh Khang nhíu mày, càng đâm mạnh vào nơi sâu nhất của cô. Cả hai cùng đạt đến cao trào ôm nhau thở dốc. Mạnh Khang kích động, bắn ra mầm mống kích tình vào nơi sâu nhất của cô. Tiếng rên rỉ nức nở vang khắp căn phòng. Mây mưa đi qua, cả hai ôm nhau thở dốc. Mạnh Khang vui sướng, khóe miệng mãi nhếch lên. Lần đầu tiên trong đời anh có được thứ cảm giác hạnh phúc như thế này. Khả Ngân mệt mỏi, khuôn mặt vùi sâu trong lồng ngực của Mạnh Khang, đôi mắt khép hờ. Lúc này đây cô rất tỉnh táo, Khả Ngân không biết những gì họ đã trải qua đêm nay là đúng hay sai, nhưng duy nhất chỉ có một điều Khả Ngân rất rõ ràng, cô không bao giờ hối hận. Ngân Nhi, ở đây với anh nhé. Mạnh Khang sẽ không bao giờ đồng ý để cô trở về lại cái nơi dơ bẩn đó. Bảo bối của anh phải được sống vui vẻ, hạnh phúc nhất dưới bầu trời của anh. Em... Chưa kịp tiêu hóa hết lời đề nghị của anh, cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Khả Ngân cô xưa nay có thể sống một mình rất tốt. Cô không muốn anh nghĩ cô đã trao thân cho anh thì sẽ giống như những người phụ nữ khác, suốt ngày đeo bám anh. Chuyện đáng kinh như thế cô không làm được. Nhưng giọng nói dịu dàng vẫn còn vang vọng bên tai, ánh mắt anh chân thành mà tha thiết nhìn cô. Khả Ngân vô lực kháng cự, không biết nên làm thế nào cho đúng. Từ ngày hôm qua, anh không có khả năng sống mà không có em. Ngân Nhi, hãy tin anh. Từ trước đến giờ, anh đối với em chưa bao giờ là đùa giỡn. Vậy nên hãy về với anh. Anh biết cô vẫn còn khúc mắc trong lòng, nhưng anh là thương nhân. Không tận dụng cơ hội bẻ gãy tia tự do của cô, thì không biết tiểu Ngân Nhi này biết bao giờ mới được thông suốt. Cứ tưởng anh sẽ thất vọng về thái độ của cô, nhưng Mạnh Khang lại ôn nhu vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô yêu thương khẩn thiết. Một câu, anh không có khả năng sống mà không có em của anh như rót mật vào tai cô, khiến cô tin tưởng một cách vô tiền khoáng hậu, trái tim rung động kịch liệt, Khả Ngân không ngờ mình sẽ có cơ hội được yêu thương như vậy. Vâng, cô e thẹn gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ chôn vùi vào hõm cổ anh. Anh nhanh chóng cúi đầu lại gần cô, hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh của anh quẩn quanh mặt cô. Khả Ngân cảm thấy nóng lên, chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấm áp nhanh chóng phủ xuống môi cô, quấn quýt môi lưỡi triền miên. Khả Ngân e dè đáp lại anh, bỗng cô kinh ngạc trợn mắt, cảm giác lửa nóng lại đang đâm vào bụng dưới. Cô xấu hổ không biết làm sao. Anh, của anh lại dựng lên nữa rồi. Nhìn biểu hiện ngây ngô đáng yêu của cô, anh thích thú bật cười. Đáng ghét, còn cười người ta. Khả Ngân chu môi lên hờn dỗi, Mạnh Khang xoay mặt cô lại nhẹ nhàng hôn cùng khắp. Anh như phát hiện cảm giác được rong ruổi trên người cô, mọi nơi trên cơ thể tuyệt đẹp này đều có thể khơi dậy dục vọng của anh. Được, ha ha, anh không cười nữa. Mạnh Khang nhịn cười, cúi đầu hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô, bàn tay nóng rực đan vần về bờ ngực mềm mại, xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Anh yếu chết nơi này, vừa mềm mại, độ co giãn lại rất tốt, cảm giác rất kích thích. Khả Ngân rên rỉ, cô xấu hổ ngậm chặt miệng, thì Mạnh Khang dịu dàng vuốt ve cánh môi của cô. Anh nói nhỏ bên tai. Bảo bối, đừng cắn răng, anh muốn nghe. Khả Ngân nức nở theo sự vuốt ve của anh. Hạ thân đã chảy đầy thủy dịch. Mạnh Khang đưa tay đâm vào. Núi thịt nhanh chóng hút chặt món tay của anh. Khả Ngân khao khát ôm Mạnh Khang thật chặt. Cô cảm thấy dục vọng như nhấn chìm chính bản thân. Cô khao khát muốn anh nhiều hơn thế nữa. Khả Ngân khó chịu rên rỉ thành tiếng. Chân dài quấn quanh eo anh thật chặt, ra sức đòi hỏi. Sao nào, em đã muốn sao? Mạnh Khang trêu đùa, véo nhẹ cánh mũi cô. Ngón tay đột nhiên rút ra khiến cho cô thở dốc. Toàn thân như trống rỗng, thủy dịch tràn ra ướt đẫm cả ga giường. Khang, nhanh, em muốn... Em muốn gì nào? Nói anh nghe. Mạnh Khang giang tà mỉm cười ma mị. Anh, muốn anh vào. Được, thỏa mãn em. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng đem người anh em của mình dấn sâu vào hạ thể của cô. Anh mạnh mẽ luật động, đâm vào rút ra khiến cả hai khoái cảm đạt đến cao trào. Bên dưới Mạnh Khang không ngừng ra vào, còn phía trên bàn tay anh xoa bóp đôi gò hồng đào mềm mại. Nhụy hoa đỏ sậm cương cứng vành lên, anh đưa môi hôn đến, như bị kích thích, đôi vú của cô càng trướng lên như mời chào anh. Mạnh Khang nhanh chóng ngậm vào miệng, ra sức mút lên như một đứa bé đang bú sữa. Tiếng chật chật dâm mị vang vọng cả căn phòng. Anh đổi bên, không quên ưu ái cho bên còn lại. Điên cuồng hôn mút hết vị ngọt trên nhụy hoa của cô. Khả Ngân cảm giác ngứa đau nhưng cũng đồng thời thoải mái. Cô đưa tay ôm đầu anh, kéo sát vào ngực cô mời chào. Cô không phủ nhận mình cũng khao khát anh như vậy. Kích tình qua mấy đợt, cuối cùng Mạnh Khang bắn ra tất cả mầm mống kích tình vào nơi sâu nhất của cô, cả hai mệt mỏi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày mai tỉnh dậy, cuộc đời họ đều bước sang trang mới. Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, sắt đất rọi chiếu vào căn phòng, hai thân thể cuống quýt lấy nhau. Khóe miệng họ đều nhếch lên trong mộng đẹp, hình ảnh đó thật hài hòa. Mạnh Khang đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn đang kề sát lồng ngực mình, đôi mi dài thanh tú, cánh môi còn đỏ sưng, mấp máy trong mộng đẹp. Anh muốn cắn một ngụm mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Có lẽ hôm qua anh đã khiến cô mệt mỏi, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn chặt hơn. Anh thầm hứa sẽ trân quý và bảo vệ cô. Cảm giác mềm mại bên môi dưới đánh thức Khả Ngân khỏi giấc ngủ. Đôi mắt xinh đẹp vẫn lười biếng không muốn mở ra, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại vô thức đáp lại nụ hôn của anh. Mạnh Khang không kiềm được mà mút lấy môi cô. Cuồng dã cho đến khi Khả Ngân vì thiếu dưỡng khí mà tỉnh dậy, anh mới buông cô ra. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Bảo bối, chào buổi sáng. À, chào buổi sáng. Khả Ngân thẹn thùng đáp khẽ, khuôn mặt đỏ ửng được tia nắng phản chiếu vào trong đầy sức sống. Mạnh Khang ngồi dậy, mặc áo ngủ vào rồi nhặt lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô. Khả Ngân ngượng chín cả mặt, muốn tự làm lấy nhưng bị anh ngăn cản. Cô bất đắc dĩ nhìn anh chỉnh cổ áo sơ mi của mình. Áo sơ mi nam rộng thùng thình che đi vẻ đẹp hoàn mỹ của cô mà anh không muốn cùng ai chia sẻ. Có trời mới biết Mạnh Khang vội che đậy thân thể lõa lồ của cô vì sợ mình không nhịn được mà muốn cô thêm nữa. Anh biết Khả Ngân rất mệt mỏi và anh còn nhiều việc cần phải giải quyết. Trước tiên phải nhanh chóng tắm nước lạnh mới được. Khả Ngân, em vào phòng tắm thay đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Anh tới phòng bên cạnh tắm rửa. Anh vừa nói, ngón tay thuần thục vuốt mái tóc của cô. Em... Khả Ngân ấp úng. Sao hả? Không lẽ em muốn tắm chung với anh? Đôi mắt Mạnh Khang gian tà lóe lên, giàn xảo nhìn cô. Không, không có. Khả Ngân hoảng hốt, bật dậy, chạy thật nhanh vào phòng tắm, bàn tay đưa lên ngực thở hổn hển. Mạnh Khang nhìn hành động đáng yêu của cô thì bật cười. Sao cô ấy có thể cho là thật chứ? Anh cũng không phải là cầm thú. Khả Ngân tắm xong, đang nghĩ tới việc không có quần áo để thay thì thấy ngay quần áo đã được chuẩn bị sẵn đặt ở mép giường. Nhưng cô tìm kiếm xung quanh cũng không thấy được Mạnh Khang. Khả Ngân nhanh chóng cầm lên rồi mặc vào chiếc váy thanh lịch vừa người là màu tím nhạt cô thích nhất. Đứng ngắm mình trước gương, Khả Ngân chỉnh trang lại mái tóc cho gọn gàng rồi mở cửa bước xuống phòng. Đêm qua, vì bị ai đó ăn gắt gao nên cả người cô mỏi nhừ, hai chân bước đi loạn choạng. Cô vịn cầu thang bước xuống, nghĩ rằng chắc Minh Khang đang ở dưới nhà chờ mình. Xuống tới phòng khách, cô nhìn thấy quản gia và một tốp người hầu đang đứng nghiêm chỉnh cúi chào cô. Khả Ngân hết hồn, tay chân luống cuống không biết làm gì. Đùa gì vậy? Sao giống như trong phim thế chứ? Người ta ở đâu ra mà nhiều đến thế? Một đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu cô. Từ tiểu thư, cậu chủ vừa có việc gấp phải đến công ty rồi. Cậu ấy đã dặn dò tôi chuẩn bị bữa sáng. Mời cô. Viên quản gia cung kính nhìn cô, nhưng lúc này Khả Ngân không để ý đến. Cô chỉ biết đáy lòng bỗng trùm xuống. Một cỗ thất vọng dâng trào trong cô vì không có anh sao? Chẳng phải nói là chỉ thích anh thôi sao? Nhưng bây giờ khi anh bỏ lại cô một mình trong tòa nhà lớn như thế này, cô lại thấy thật khó chịu, trái tim khẽ nhói đau. Khả Ngân ngước lên nhìn trần nhà, nháy mắt mấy cái để ngăn không cho nước mắt tủi thân trực trào. Cô gật đầu đi theo quản gia vào phòng ăn. Lúc này cô mới có dịp quan sát tòa nhà này, thật lớn và đẹp biết bao. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách Tây Âu cổ điển pha lẫn hiện đại, vừa sang trọng lại thoải mái. Bởi vì bị đói nhiều ngày, Khả Ngân nhanh chóng dùng xong bữa sáng trên bàn. Đồ ăn thật ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Đó toàn là những món ăn Trung Quốc cô thích nhất. Khóe miệng bỗng nhếch lên vui vẻ, cô biết anh thực quan tâm đến mình. Khi thấy Khả Ngân dùng giấy ăn lau khóe miệng, uống xong cốc sữa nóng, bên quản gia ra hiệu cho người hầu dọn bàn. Ông một bên từ tốn thông báo. Tiểu thư, cậu chủ có dặn dò vì cô đến đây sống nên cần chuẩn bị vài thứ. Quần áo và vật dụng cá nhân. Nên tài xế đã chuẩn bị xe để đưa cô đến trung tâm mua sắm, mua những thứ cô cần. Rồi ông đưa cho cô chiếc thẻ tín dụng bạch kim lấp lánh. Đây là cậu chủ dặn tôi đưa cho cô. Khả Ngân nghênh đầu khó hiểu, sao anh lại thế chứ? Đưa cho cô cái này làm gì? Cô không phải nhân tình của anh. Không hiểu sao Khả Ngân đột nhiên tức giận, ánh mắt cô trầm xuống, lạnh nhạt nói với quản gia. Bác cứ cầm lấy, cháu hôm nay không được khỏe, cháu muốn lên lầu nghỉ ngơi trước. Vậy cô... Viên quản gia không biết phản ứng làm sao, nhìn cô trông thật sự mệt mỏi. Ông cũng không nói nữa, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn. Khả Ngân mệt mỏi bước về căn phòng của anh. Tứ chi dã rời ngã nằm xuống chiếc giường mềm mại, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào gối của anh, yên lặng nhắm mắt. Bên này, Mạnh Khang vừa mới kết thúc hội nghị quốc tế quan trọng. Anh nhanh chóng rời đi, định gọi để được nghe giọng nói của cô thì đột nhiên anh nhớ ra. Khi anh đưa cô đến đây, không có mang theo điện thoại. Mạnh Khang đang định gọi về cho quản gia thì ông ta đã gọi đến trước. Khả Ngân đã dậy chưa? Có ăn sáng không? Giọng của Mạnh Khang vẫn nhẹ nhàng, hờ hững như cũ. Dường như chỉ khi với cô, anh mới có thay đổi rõ rệt. Cậu chủ, tiểu thư đã dậy và dùng xong bữa sáng. Tôi đã làm theo y như lời của cậu, nhưng cô ấy bảo mệt mỏi không muốn đến trung tâm mua sắm. Chiếc thẻ tín dụng cô ấy cũng không nhận. Viên quản gia e sợ báo từng chi tiết một, bởi đây lần đầu tiên có người không làm theo lời của cậu chủ. Ánh mắt Mạnh Khang thâm trầm, như nghĩ tới gì đó, anh vội cúp máy rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tần Minh đang không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Mạnh Khang vội bước vào trong nhà, liền thấy viên quản gia đứng chờ ở cửa. Anh nhanh chóng hỏi ông ta về tình hình của Khả Ngân. Có trời mới biết anh đã lo lắng về cô đến nhường nào. Trên đường về nhà, anh tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng rất nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chỉ xa nhau vài tiếng, Mạnh Khang đã phát hiện anh nhớ cô vô cùng. Viên quản gia cung kính báo cáo cho anh tình hình của Khả Ngân. Cậu chủ, tiểu thư dường như không vui. Mạnh Khang bước lên lầu khẽ mở cửa phòng, căn phòng rộng lớn rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân rậm rãi và tiếng hơi thở đều đều của cô. Anh tiến lại gần, Khả Ngân vùi sâu khuôn mặt khả ái động lòng người vào mặt gối mềm mại, yên giấc ngủ say. Hai hàng chân mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, Mạnh Khang đau lòng đưa tay khẽ xoa nhẹ mi tâm của cô. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Khả Ngân đưa mắt kề sát lòng bàn tay anh, tiếp tục ngủ. Hành động ngây thơ đó khiến cho anh bật cười. Cô bé ngốc này thật đáng yêu. Anh cứ ngồi đó không một tiếng đáp lại, Mạnh Khang dịu dàng bên tai cô nói khẽ, âm dung rõ ràng mà tha thiết. Anh xin lỗi em, bảo bối của anh. Đột nhiên, Mạnh Khang cúi đầu kề sát môi mềm mại, dịu dàng hôn mút. Nụ hôn lần này thật dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Không còn nhuốm đầy dục vọng như đêm qua nữa, anh nhẹ nhàng cạy lấy hàm răng của cô, cùng lưỡi cô dây dưa quấn quýt. Trong mơ, Khả Ngân cảm giác có người hôn mình. Nhưng khi cảm nhận được nụ hôn quen thuộc của anh, cô vô thức đáp lại theo bản năng cùng anh. Họ cứ thế hôn nhau, người đàn ông xinh đẹp tỉnh táo, còn người phụ nữ nằm trên giường lại ở trạng thái mơ màng. Hơn một chút, Khả Ngân mở mắt chừng nhìn anh. Vừa kinh hỉ lại vừa thất thần. Cô rất vui khi thấy anh chân thật ngồi trước mặt mình. Nhưng ngay sau đó, cảm giác trống rỗng như lúc sáng khi bước xuống lầu không tìm kiếm được bóng hình anh. Sự lạc lõng ấy nhanh chóng ùa về, đáp úp vào lồng ngực của cô vô cùng khó thở. Rồi hình ảnh chiếc thẻ tín dụng lấp lánh chói mắt kia khiến cô vừa tức giận lại khó chịu vô cùng. Khả Ngân ngồi dậy nhìn anh rồi yên lặng cúi đầu. Cô không biết, những diễn biến tâm lý của cô đều được Mạnh Khang thu hết vào tầm mắt. Từng học qua môn tâm lý học, anh biết đây là trạng thái của con người đang bất an và thất vọng về một điều gì đó. Anh đau lòng khẽ vuốt mái tóc cô miết nhẹ. Anh về bao giờ? Khả Ngân hỏi nhỏ, giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ. Anh vừa về, anh xin lỗi vì lúc sáng rời đi vội vã không nói với em một lời. Ở công ty có chuyện quan trọng. Anh áy náy nhìn cô, qua một đêm kia, anh thật sự không muốn rời đi thiên hạ trong lòng mình một chút nào. Nhưng vì ông Dustin là đối tác quan trọng của tập đoàn ở thị trường châu Âu, nên anh không thể không tới. Nhưng cả buổi sáng, hình ảnh cô xinh đẹp luôn hiện hữu trong đầu anh, khiến anh muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy cô vào ngực mà yêu thương. À, không sao. Cô khẽ đáp, không khí lại rơi vào trầm mặc, căn phòng lại trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc trước. Em giận anh phải không? Giọng anh dịu dàng, hơi thở mùi bạc hà thơm ngát phả vào mặt cô, khiến cho Khả Ngân khẽ run lên. Là vì anh rời đi không thể cùng em sao? Không à. Cô nói dối, rõ ràng trong lòng trăm ngàn lần mắng anh, tức giận với anh. Nhưng khi anh hỏi, lời nói từ trong miệng lại là không có, cô thầm ghét mình. Khả Ngân bối rối, khóe mi đỏ hoe không dám nhìn anh. Mạnh Khang vòng hai tay mạnh mẽ giữ chặt lấy đôi vai cô, bắt ép cô đối diện với anh nghiêm túc. Từ Khả Ngân. Đây là lần thứ hai anh gọi cả họ cả tên của cô. Khả Ngân bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh. Vâng ạ. Vậy tại sao lại giận anh hả? Nhìn thấy đôi mắt cô long lanh ánh nước, anh rất đau lòng, nhưng anh không thể ôm cô vào lòng mà an ủi được. Khả Ngân nhạy cảm như vậy, có một số chuyện cần phải giải quyết rõ ràng. Cuộc đời sau này với những tháng ngày dài đằng đẵng như thế, nếu không thành thật với nhau thì bắt họ phải sống chung là sao đây? Cảm giác này cả anh và cô đều không muốn. Anh phải từ từ dùng chân thành để khiến cô chịu giao cả tâm cho anh. Đó mới là điều Mạnh Khang mong muốn. Em rất tức giận. Giọng cô rất nhỏ, Khả Ngân nghĩ nếu bây giờ không nói, có lẽ về sau cô cũng không còn can đảm để nói ra. Đối mặt với người đàn ông thập toàn thập mỹ này, Khả Ngân rất tự ti. Cô thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng, dường như cô không xứng đáng với anh vậy. Vì thế, khi thấy chiếc thẻ kia, cô rất tức giận. Anh sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Em không thiếu tiền, tại sao lại đưa thẻ tín dụng cho em? Một đêm kia, anh tính dùng chiếc thẻ ấy để bù đắp sao? Em đến với anh không phải vì tiền, hoàn toàn không phải. Anh làm vậy là có ý gì chứ? Bỗng không khí trầm xuống, Khả Ngân đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hoảng loạn và sợ hãi, nhịp tim gia tốc. Ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp của anh giờ này tràn ngập cuồng bạo, lóe lên tia nguy hiểm. Anh cứ thế nhìn cô đầy ý vị. Khả Ngân khẽ rùng mình, cô định nói gì thì anh đã lên tiếng. Ý gì? Tốt lắm, em hỏi anh làm vậy là có ý sao? Âm thanh của anh không còn dịu dàng như trước, mà thay vào đó là sự sắc lạnh ghê người. Giờ phút này Khả Ngân nhận ra anh đang tức giận, cô hoảng sợ nhìn anh lắc đầu như muốn giải thích gì đó. Khi vừa dứt lời, cô biết bản thân liền sai lầm rồi. Mạnh Khang tức giận nhìn cô, anh không ngờ cô lại nghĩ anh là kiểu đàn ông bao nuôi nhân tình. Anh không phủ nhận việc mình có kinh nghiệm phong phú trên tình trường. Phụ nữ theo anh vì ngoại hình cũng có, vì lợi ích cũng có. Những người phụ nữ của anh thì chỉ có duy nhất một mình cô ngay trước mặt này mà thôi. Khi nghe từng lời rõ ràng kia của cô, trái tim anh khẽ nhói lên. Anh chưa bao giờ xem cô như những người phụ nữ kia, bởi vì cô là bảo bối duy nhất của Mạnh Khang anh. Từ Khả Ngân, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn cho là anh đùa bỡn với em sao? Không. Khả Ngân liên tục lắc đầu, nước mắt như trân châu thì nhau rơi xuống. Những lời thâm tình của anh một đêm kia vang vọng lại trong tâm trí cô. Anh biết em có thể sẽ khó chấp nhận được anh, nhưng Ngân Nhi, xin hãy cho anh một cơ hội. Ngân Nhi, hãy để anh yêu thương chăm sóc em thật tốt, bởi em thật xứng đáng. Vậy nên từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không? Cô hối hận rồi, cô không cố ý nói như vậy. Từ Khả Ngân, anh nói cho em biết, anh đưa thẻ tín dụng cho em chỉ vì đơn giản em là người phụ nữ của anh. Việc dùng tiền của anh để mua thứ em thích có là gì? Anh chưa từng xem em như tình nhân vì em là người phụ nữ của anh. Từ Khả Ngân, anh chỉ muốn chúng ta không phân biệt khoảng cách mà thôi. Mạnh Khang dứt lời, lạnh nhạt nhìn cô đang ngồi đau khổ trên giường. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh rất muốn yêu thương cô thật nhiều, nhưng trước mắt phải phá vỡ ngăn cách này đành nhịn xuống. Khả Ngân kinh sợ cực độ, nhìn hành động muốn rời đi của anh khiến tay chân cô luống cuống. Không được, anh không thể cứ như thế bỏ cô mà đi được. Cô không muốn vậy, cô chỉ muốn anh mãi mãi để ý đến cô thôi. Tình cảm này không thể tan vỡ như thế. Khả Ngân bước nhanh xuống giường, chạy tới vòng tay ôm thắt lưng của Mạnh Khang, áp mặt vào lưng anh khóc nức nở. Em xin lỗi, Khang, em không phải muốn nói anh như thế. Nhưng lúc ấy em chỉ có một mình, em chỉ muốn anh ở bên cạnh. Em không biết phải nghĩ thế nào cả. Em rất sợ, sợ anh rồi cũng sẽ rời xa em như vậy. Trong lòng em tràn ngập bất an. Không có anh, em không thể hỏi bất kỳ ai. Chỉ còn cách tự em suy nghĩ, nghĩ rằng anh xem em như... Giọng nói khàn khàn của cô đầy ủy khuất, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạnh Khang nắm chặt lấy tay cô nào biết anh đã cố kiềm chế để không xoay lại ôm cô vào lòng, an ủi cô gái thương tâm khóc òa này. Nhưng anh muốn nghe cô nói hết nỗi lòng, anh không muốn cô che giấu trước mặt anh. Nhìn khuôn mặt khả ái của cô, Mạnh Khang vừa tức vừa thương, lại vừa đau lòng. Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên má cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên mi mắt, ngăn không cho dòng lệ tiếp tục tràn ra nơi khóe mắt cô nữa. Anh hôn cô cùng khắp, vị nước mặn đắng hòa quyện cùng lòng anh, ngọt ngào. Anh, húp, anh, em xin lỗi, em rất quan tâm anh. Em không muốn anh bỏ lại em như vậy. Em không muốn. Khả Ngân thương tâm vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, vòng tay ôm anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ tan biến. Mạnh Khang đau lòng vô cùng, người phụ nữ của anh lại vì sợ mất anh mà khóc. Anh kích động vui mừng ôm lấy gương mặt của cô. Ngân Nhi, ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ không bỏ em, mãi mãi không rời bỏ em. Bảo bối, đời này em đúng là khắc tinh của anh rồi. Bởi vì chỉ cần cô rơi nước mắt, chỉ cần cô chịu tổn thương, anh liền đau lòng đến mức không chịu nổi. Thật sao? Sẽ không bỏ lại em chứ? Khả Ngân vui mừng nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Sẽ không. Đây là lời hứa trân trọng mà Mạnh Khang dành cho Khả Ngân. Đời này vĩnh viễn đồng tâm, mãi mãi không chia lìa. Trong phòng ăn rộng lớn, Mạnh Khang nhàn rỗi ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp của mình đang bận rộn trong phòng bếp. Anh hơi bất ngờ vì Khả Ngân có thể nấu ăn. Con gái hiện đại, mấy ai làm được những việc như thế này cơ chứ? Anh bất ngờ nhìn từng động tác nhanh nhẹn và thuần thục của cô. Đôi tay trắng nhỏ nhanh chóng rửa sạch cà chua dưới vòi nước mát lạnh, thái thành từng lát nhỏ bày ra đĩa. Mạnh Khang đứng dậy phụ giúp cô đem bát đĩa bày ra bàn ăn. Viên quản gia và hai hàng người hầu cứ thế đứng một bên mở to mắt nhìn họ. Đôi nam nữ tài sắc này cứ thế chiếm lĩnh nhà bếp của họ. Lần đầu tiên, lão quản gia thấy được nụ cười vui vẻ trên đôi môi của cậu chủ. Ông cảm động đến mức khóe mắt rưng rưng. Từ lâu rồi, lão gia và phu nhân luôn luôn bận rộn với công việc của họ. Toàn bộ thời gian Mạnh Khang đều được ông chăm sóc. Chỉ đến khi phu nhân sinh nhị thiếu gia và tiểu thư thì gia đình họ đi mới ngày ngày bên nhau. Rất lâu rồi, ông mới thấy cậu chủ vui vẻ đến như thế. Cô gái này, từ sâu đáy lòng ông rất biết ơn cô ấy. Anh cứ ngồi đó yên đi. Xong rồi à? Khả Ngân khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế, cô cẩn thận bê ra vài món ăn đơn giản và một món canh. Cô nghĩ chỉ có hai người nên không cần phải chuẩn bị nhiều. Nhìn một bàn thức ăn đầy mỹ vị, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Ai có thể nhìn ra đại tiểu thư này lại biết nấu ăn cơ chứ? Viên quản gia chỉ nhìn Khả Ngân mỉm cười hiền từ. Anh không biết rằng em có thể nấu ăn. Nào, ngồi xuống đi. Mạnh Khang cười khen ngợi cô, kéo cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Ngày trước bà dạy em ạ, anh cứ ăn thử món này đi. Khả Ngân gắp miếng thịt viên bắt mắt bỏ vào chén của Mạnh Khang, ngước mắt trông chờ anh nếm thử. Mạnh Khang nếm thử một miếng, miếng thịt thơm mềm cùng nước sốt đậm đà rất hợp với khẩu vị của anh. Thế nào anh? Mắt cô long lanh nhìn anh, hy vọng không quá tệ. Ngon quá, em nấu ăn thật ngon, mau ăn thử đi. Nhìn cô vui vẻ cười tít mắt thế kia, Mạnh Khang cũng cảm thấy hạnh phúc. Dường như chỉ cần Khả Ngân vui cười thì dù trời có sập xuống anh cũng không hề hối tiếc. Hai người vui vẻ, anh một miếng, em một miếng, cả hai đều thấy trái tim khác lạ, dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kỳ. Quản gia, có khi nào chúng ta sẽ bị đuổi việc không ạ? Một người hầu nhỏ giọng ủy khuất, lão quản gia ngạc nhiên quay sang hỏi. Sao lại thế? Từ tiểu thư nấu ăn tốt như vậy, chúng ta có đất dụng võ sao ạ? Đừng có ngốc như vậy, hai người bọn họ đều có công việc. Cả nhóm người cùng bật cười, ai cũng vui vẻ. Khả Ngân tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra liền không thấy bóng dáng của Mạnh Khang đâu, chắc anh đã đến thư phòng. Cô không vội lau khô tóc mà chân trần bước đến thảm sàn, tiến lại bên cạnh bàn, lấy chiếc điện thoại mà Mạnh Khang vừa sai người đem đến cho cô. Điện thoại của cô bỏ ở căn nhà kia. Nhanh chóng ấn một dãy số quen thuộc, cô muốn nghe giọng nói của Yến Phương. Chắc là mấy ngày nay cô ấy lo lắng cho cô lắm. Rất nhanh, đầu bên kia đã có người nhấc máy. Yến Phương xin nghe, ai đấy ạ? Là tớ. Không hiểu sao, vừa nghe giọng nói tràn đầy sức sống của chị em tốt, cô liền cảm thấy yếu mềm, sống mũi cay cay, muốn òa khóc. Khả Ngân, Tiểu Ngân Nhi là cậu thật sao? Yến Phương hét toáng lên, vừa mừng vừa lo. Phương Phương, là tớ đây. Hích, tớ. Khả Ngân nức nở, cô muốn nói rất nhiều nhưng dường như mọi lời nói đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Hu hu, Ngân Ngân, cậu ở đâu? Cậu đang ở đâu vậy? Mấy ngày nay không tìm thấy cậu, tớ rất sợ. Hu hu. Yến Phương bật khóc, cô rất muốn gặp Khả Ngân ngay lúc này. Tớ rất tốt, mọi chuyện đều tốt cả rồi. Phương Phương, cậu đừng lo lắng. Nói cho tớ biết, có phải ông ta... Khi nào gặp tớ sẽ kể nhé. Thế bây giờ cậu ở đâu? Tớ tới liền. Muộn rồi, ngày mai tớ sẽ nói rõ. Sáng mai cậu đến văn phòng của tớ được không? Được, tất nhiên là được. Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Ngày mai tớ sẽ đến, tớ rất nhớ cậu. Tớ cũng nhớ Phương Phương rất nhiều. Biết rồi, cậu ngủ sớm đi, ngày mai phải gặp đó. Ok, tạm biệt. Bye bye. Chỉ còn lại tiếng tút tút bên tai, Khả Ngân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà thẫn thờ. Cô rất muốn òa khóc ngay lúc này, cô rất muốn gặp Phương Phương. Khả Ngân đưa tay lên bịt miệng, chỉ sợ tiếng nấc nghẹn ngào sẽ bật ra thành tiếng. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào đôi vai đang run lên của cô. Khả Ngân hoảng hốt quay lại, cô không biết Mạnh Khang đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô không biết khi bước vào phòng, nhìn Khả Ngân kìm nén đau thương uất ức bật khóc, anh đã đau lòng đến nhường nào. Cô gái này lẽ ra phải được yêu thương thật tốt, không thể để cô ấy khóc nhiều. Ngoan, đừng khóc. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô. Khả Ngân vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nức nở khóc òa. Anh... Ừ, anh biết cả rồi, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy. Giọng nói dịu dàng bên tai, câu từ ngọt ngào khiến trái tim bạn rung động. May mắn biết bao, đời này bạn đã gặp một người như vậy. Hứ, em... Khả Ngân xúc động ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ lại vụt tan mất. Cô sợ tất cả chỉ là mơ, sợ anh không thật. Mạnh Khang nhìn được tất cả bất an trong ánh mắt cô. Anh nhẹ đẩy Khả Ngân xuống chiếc giường mềm mại, phủ lên cánh môi mềm một nụ hôn nồng nhiệt. Anh mãnh liệt xâm nhập vào khoang miệng của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho, cùng anh rong ruổi theo trò chơi ái tình. Anh tham lam muốn khảm cô vào thân thể mình để mãi mãi giữ cô bên cạnh. Khang! Khả Ngân thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh. Bảo bối, anh muốn em. Đôi mắt anh lúc này tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Anh tha thiết hôn mút lấy môi cô đỏ mọng. Một đường hôn xuống xương quai xanh rõ ràng nổi bật. Bàn tay linh hoạt nóng bỏng phủ lên bên ngực của cô. Anh nhẹ xoa bóp bờ vú căng tròn trước mắt. Khả Ngân được anh đụng chạm nhanh chóng có phản ứng, nụ hoa nhanh chóng cương cứng. Cô rên rì ướn ngực lên, đôi tay vòng sâu vào cổ anh, nghênh hợp anh chiếm hữu mình. Những tia nắng tinh nghịch rọi vào phòng qua tấm rèm cửa sổ. Khả Ngân thức dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến mị người của người đàn ông này. Khả Ngân có ảo giác, lúc này đây anh giống như vị thần Hy Lạp đang ngủ say, ánh nắng phản chiếu sau lưng càng giống những ánh hào quang. Khả Ngân cứ thế say mê nhìn anh, bàn tay vô thức vuốt về khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Em tính làm gì anh đấy? Mạnh Khan giang xảo nhìn cô đầy ẩn ý. Khả Ngân vội rút tay lại ngượng ngùng, khuôn mặt vùi sâu vào gối mềm. Mạnh Khang nhìn bộ dạng rùa rụt đầu của cô, anh cười như không đưa tay kéo cô vào lòng. Sủng ái nắm chặt bàn tay vừa rồi không an phận kia. Mạnh phu nhân, có ý đồ bất chính với ta sao? Em không có. Mạnh gì chứ? Gương mặt khả ái bây giờ ửng đỏ thẹn thùng, không dám ngước lên nhìn anh. Cô chấp nhận là từng có suy nghĩ muốn hôn trộm anh, nhưng bất chính thì không có à? Rất nhanh thôi, em sẽ là vợ của anh, cổ ngốc à? Anh yêu thương ôm lấy cô vào lòng. Sao mặt em đỏ thế? Nhiệt độ phòng nóng quá à? Mạnh Khang giả bộ vuốt ve mặt cô, thuận theo vuốt ve xuống bộ ngực mềm mại đang cọ sát với anh, thân nhiệt tăng vọt. Tiểu huynh đệ liền có phản ứng rồi. Kích tình buổi sáng thì thật kích thích à? Không, à... Nhìn thấy ánh mắt ham muốn của Mạnh Khang, Khả Ngân phản xạ nhanh chóng, nhảy bật ra khỏi giường, cách xa anh vài mét. Mạnh Khang lo lắng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cô. Em làm gì vậy? Nếu vấp ngã thì sao? Anh không được chạm vào em nữa. Khả Ngân vừa xấu hổ vừa sợ mà nhanh miệng, đến khi thấy được ánh mắt tối sầm của Mạnh Khang, cô mới phản ứng được mình vừa nói gì. Em... Em thấy khó chịu khi anh chạm vào em sao? Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng không còn tia ấm áp ôn nhu. Mỗi lần anh như vậy, Khả Ngân đều cảm thấy trái tim khó chịu nhức nhối. Không phải thế. Cô chậm rãi tiến về phía giường nơi anh đang ngồi, cẩn thận nắm lấy bàn tay anh. Em không có ý đó, thật đấy. Vậy ý em bây giờ chúng ta có thể tiếp tục sao? Sắc lạnh không còn, đáp lại cô là một đôi mắt linh hoạt và vẻ mặt hồ ly của anh. Khả Ngân há hốc mồm, nhìn anh đẩy ngã cô xuống giường, nằm đè lên thân thể cô. Nụ hôn buổi sáng mãnh liệt vừa yêu thương. Khang! Giọng cô yêu kiều vang lên bên tai, đình chỉ mọi hoạt động của anh. Gì hả em? Hôm nay em phải đến văn phòng. Thật đấy, em đã trốn việc cả tuần rồi. Em còn có cuộc hẹn với Yến Phương nữa. Anh cho em đi nhé. Buổi tối về nhất định em sẽ đền bù cho anh mà. Sẽ có một ngày bạn biết rằng, khi nhìn cô gái bạn yêu thương nũng nịu gọi tên, khẩn cầu bạn tha thiết như vậy, được sát thương mạnh mẽ đến nhường nào, sao bạn có thể từ chối đây? Được, nhưng phải để anh ôm một lát. Khả Ngân vui vẻ vòng tay ôm anh thật chặt, hạnh phúc lan tỏa khắp mọi tế bào, khóe miệng cả hai cong lên vui vẻ. Nhưng có lẽ cả hai đều không đoán được rằng đêm trùng phùng của họ lại là 5 ngày sau. Sau khi cả hai đều thay xong quần áo, Khả Ngân cẩn thận một bên thắt cà vạt cho anh. Cô cảm giác mình giống như một cô vợ nhỏ, mỗi sáng thức dậy yêu thích công việc thắt cà vạt cho chồng. Nghĩ tới đây, bất giác mặt cô nóng lên ửng đỏ. Khả Ngân vội quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của anh. Mạnh Khang ôm cô vào trong lòng, dường như chỉ khi ôm cô, ôm lấy thân thể mềm mại thân quen ấy, anh mới có cảm giác an nhiên như vậy. Nào, xuống nhà cùng ăn sáng rồi anh đưa em đến văn phòng. Em có thể tự đi mà, hai nơi dường như không cùng được mà, anh sẽ trễ mất. Không sao, mà khi nào rảnh em nhớ đến trung tâm mua thêm quần áo đi nhé, có được không? Bảo bối, nghe anh nào, em đã là một phần của anh, em nên đừng nghĩ như hôm qua nữa, có được không? Nhìn anh dịu dàng như thế, quan tâm như thế, Khả Ngân xúc động ôm anh thật chặt. Đã rất lâu rồi, cứ tưởng cuộc đời này sẽ không được một ai yêu thương nữa, nhưng hóa ra người ấy ngay trước mắt cô thế này. Vâng ạ, em hứa sẽ không có suy nghĩ như thế nữa. Nhìn thấy anh mỉm cười yên tâm, Khả Ngân cũng vui vẻ theo, nhu thuận đưa tay cho anh nắm, dắt cô xuống lầu. Viên quản gia và người làm kính cẩn đứng hai bên cúi chào, Mạnh Khang lạnh lùng cứ thế lướt qua. Riêng Khả Ngân, cô bối rối gật đầu bởi cô vẫn chưa quen với tình hình thế này. Nhanh chóng dùng xong bữa sáng, đôi trai tài gái sắc này cứ như vợ chồng son dính chặt lấy nhau cho đến khi an vị trên xe ô tô con rời đi. Viên quản gia đứng nhìn họ rời đi bằng ánh mắt đầy suy nghĩ. Em không định hôn tạm biệt anh sao? Mạnh Khang nhón người sang đỡ lấy dây an toàn của cô, ánh mắt mờ ám sâu thẳm nhìn cô. Anh... Khả Ngân ngượng ngùng kéo cổ áo anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng chạm vào môi anh. Chỉ là nụ hôn tạm biệt, thế mà Mạnh đại thiếu gia nào đó tự dưng thân nhiệt nóng lên, rồi đè Khả Ngân xuống ghế, hôn cô cuồng nhiệt, chiếm đoạt môi lưỡi cô, quấn quýt hơn 2 phút. Cô cứ ngỡ mình sẽ bị tắt thở, may mắn thay anh vừa buông ra. Khả Ngân tức giận bừng bừng, trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại cứ thế cơ chứ? Rồi nhìn xuống cơ thể mình. Anh xem, quần áo của em xộc xệch hết rồi này. Khả Ngân chu môi lên hờn dỗi, nhanh tay sửa sang lại quần áo, rồi định nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của sói. Nhưng dường như đã chậm mất một bước rồi. Mạnh Khang nhanh chóng tóm lấy cô, vuốt ve khuôn mặt đỏ như cà chua chín ấy. Nhớ cẩn thận nhé, tan tầm anh sẽ đến đón em. Anh nhiều việc thế mà, em có thể tự đón xe về ạ. Khả Ngân nhíu mày suy nghĩ, cô sợ làm phiền đến người công việc bề bộn như anh. Không được, cãi lời anh sẽ đưa em tới một nơi, giờ thì em vào đi. Anh dịu dàng miết nhẹ cánh môi sưng mọng của cô, yêu thương không rời. Vâng ạ, tạm biệt anh. Khả Ngân nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe bước ra, tiến về văn phòng làm việc đã hơn một tuần chưa ghé qua. Cô vừa bước vào, cô trợ lý trẻ đã vui mừng chạy lại, nắm lấy tay cô thật chặt như sợ cô sẽ chạy mất lần nữa. Luật sư Từ, may quá, cuối cùng chị cũng đến. Nhạc Nhiên mắt đỏ như muốn khóc, Cô yêu thương vuốt nhẹ đầu cô em gái nhỏ này, cô bé dường như đã rất lo lắng. Ừ, mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Chị đi đâu suốt cả tuần vậy? Chị có biết là ai cũng lo lắng cả không? Công việc em không biết nên xử lý thế nào. Cô bé nức nở hờn trách cô. Chị gặp một số chuyện, xin lỗi mọi người, bây giờ thì không sao rồi, chị đã trở lại. Khả Ngân cười khổ. Vâng, mà lúc sáng sớm chị Yến Phương đã tới tìm chị rồi à? Chị ấy đang ngồi đợi trong phòng chị đấy. Chị biết rồi, em đi làm việc đi. Cô tiến thẳng về phòng làm việc của mình, cánh cửa vừa mở. Đập vào mắt cô là gương mặt đáng yêu thân thuộc suốt mười mấy năm qua của Yến Phương. Cô ấy cũng nhìn thấy cô, nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thật chặt. Ngân Ngân, cái con nhỏ này, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Hu hu. Yến Phương khóc, giọng cô ấy run rẩy. Khả Ngân đau lòng vuốt nhẹ lưng cô ấy, xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng. Lẽ ra cô nên thông báo sớm cho bạn tốt. Phương Phương đừng khóc, làm ơn, tớ đã trở về, sẽ lại không biến mất như thế nữa. Tớ xin lỗi đã khiến cậu lo lắng rồi. Cậu đấy thật xấu xa đáng ghét, cậu có biết là tớ đi khắp nơi tìm cậu không hả? Tớ biết, thật xin lỗi. Thôi, được rồi. Yến Phương nhanh chóng trở lại vẻ mặt như cũ, nước mắt cũng không còn, kéo cô lại ngồi gần ghế sofa. Mau tới ngồi đi, kể tất cả cho tớ nghe. Cô chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho Yến Phương nghe. Cô nhìn thấy được ánh mắt cô ấy hằn lên từng tia máu đỏ ngầu, lộ rõ vẻ tức giận điên người. Cô có cảm giác nếu không nhanh chóng ngăn cản, có lẽ Yến Phương sẽ tức khắc đến căn nhà đó và tìm bọn người kia trả thù cho cô. Và quả đúng là như thế. Phương Phương, không được. Cô nhanh tay ngăn cản, kéo mạnh cô ấy quay lại. Cô đưa ly nước lọc cho Yến Phương, hy vọng cô ấy có thể hạ hòa bớt tức giận. Rầm, Yến Phương giận dữ đập bàn, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng yên tĩnh. Sao bọn họ dám đối xử với cậu như vậy? Họ có tư cách gì mà làm thế hả? Cô trầm mặt không nói gì. Yến Phương biết, lúc này đây đáy lòng của Khả Ngân lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chỉ có cô mới hiểu được hết những đau khổ mà người con gái này đã trải qua suốt những năm qua. Ngân Ngân, tin tưởng tớ, tớ sẽ khiến những kẻ đó phải hối hận, hướng đến đau khổ như cậu đã từng. Yến Phương nắm chặt tay cô, vừa an ủi vừa chia sẻ. Cô chưa từng nghi ngờ những lời nói này của Yến Phương, bởi là tổng giám đốc xí nghiệp Cao Thị, cô ấy hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Huống hồ vào lúc này, đằng sau Yến Phương còn có Lục Thiếu chống đỡ. Nhưng có một số việc cô tự giải quyết vẫn là tốt hơn. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi, một số chuyện, một số người đã đến lúc cô nên bỏ lại sau lưng. Không cần phải quan tâm, chẳng cần phải đắn đo và cũng không cần suy nghĩ. Phương Phương, chuyện này có lẽ... Ngân, chuyện này nên để tớ tự xử lý. Không được, lần nào cũng vậy. Họ hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, nhưng rồi sao? Cậu vẫn nghĩ đến thứ máu mủ chó má kia mà bỏ qua tất cả. Ngân Ngân, tớ không muốn cậu chịu đựng nữa. Yến Phương đau lòng nhìn cô. Khả Ngân mỉm cười cố trấn an cô ấy. Nụ cười ấy không còn trong sáng như trước mà chứa chan sắc lạnh và tàn nhẫn. Yến Phương, cậu hãy nhớ, con thú dù có hiền lành đến đâu, nhưng nếu hết lần này đến lần khác phải bị thương, vết thương càng sâu, càng đau đớn và càng khó lành sẹo, thì nó sẽ vùng lên đánh trả, khiến những kẻ làm nó tổn thương phải hứng chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần, dù cho có phải đổ máu. Yến Phương không nói gì nữa, bởi cô quá hiểu cô gái này. Nội tâm kiên cường mạnh mẽ ấy không mấy người phụ nữ nào có được. Cô không phải không biết cách tự bảo vệ, chỉ có điều cô lựa chọn tha thứ. Nhưng này, hai từ tha thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sau khi trò chuyện ở văn phòng, hai cô gái cùng nhau đến một nhà hàng Ý dùng bữa trưa. Mới chỉ có mấy ngày mà cậu gầy quá, hôm nay tớ phải nuôi béo lại cậu mới được. Yến Phương hùng hổ kéo cô vào nhà hàng, cầm menu gọi bàn thức ăn lớn. Khả Ngân khiếp sợ nhìn từng người phục vụ lần lượt mang thức ăn đến. Cô rất muốn bảo họ ngừng lại, nhưng cô gái lưu manh nào đó vội đưa tay ngăn cản. Không được, hôm nay cậu phải ăn hết. Cao Yến Phương, tớ không phải là heo. Khả Ngân trợn mắt nhìn chân chân một bàn mỹ thực trước mắt. Đúng vậy, có con heo nào gầy ốm như cậu không? Cô nghẹn họng chân chối. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Yến Phương kể cho cô nghe về Lục Thiếu, vị hôn phu và cũng chính là người đàn ông một đêm kia. Khả Ngân ngạc nhiên nhìn cô, đúng là duyên phận, thật tình cờ và trùng hợp. Nhưng có lẽ cả hai cô gái đều không biết rằng tất cả đều được sắp đặt dưới bàn tay của tên hồ ly lão luyện kia. Vậy còn cậu, không lẽ tên Mạnh Tổng kia là vừa gặp đã yêu sao hả? Yến Phương hứng thú nhìn cô, đôi mắt linh hoạt nhanh chóng đảo một vòng khắp người cô từ trên xuống dưới. Cậu nhìn gì mà ghê vậy? Bỗng cô cảm thấy rùng mình. Chà, mang đậm hương vị phụ nữ. Không còn là một cô gái trắng trong thuần khiết của tớ nữa rồi. Tớ có phải giết tên kia, dám cướp đi người phụ nữ của tớ không? Yến Phương tuyên bố mạnh miệng như thế, nếu như Mạnh Khang ở ngay tại đây, có lẽ sẽ lập tức bị tử hình. Có điều cô vừa dứt lời thì hai âm thanh mê hoặc lòng người cùng lúc vang lên phía sau lưng họ. Cao đại tiểu thư muốn giết tôi sao? Em vừa gọi ai là người phụ nữ của em hả? Cả hai cô gái giật mình xoay người trở lại, đập vào mắt bọn họ là hai người đàn ông cao lớn, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Đứng chung một chỗ, khí chất lấn át tất cả mọi người trong nhà hàng, chỉ thấy hai cô gái ngạc nhiên cứ thế nhìn chằm chằm họ. Mạnh Khang nhìn biểu hiện phát ngốc của người yêu mà cưng chiều bước tới kéo cô đứng dậy. Anh... Đi nào, anh dẫn em đến một nơi. Mạnh Khang dịu dàng với mỹ nhân trong lòng rồi ngước mắt nhìn Lục Kiến Hoa. Nhưng em còn đang ăn trưa, anh... Khả Ngân khó xử nhìn Yến Phương, chỉ thấy cô gái này nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp giành lại người thương. Nhưng Yến Phương chưa kịp hoàn thành ý nguyện thì Lục Thiếu đứng bên cạnh, nhanh tay túm lấy cổ tay cô kéo lại, liếc mắt trừng cô. Em còn muốn làm ra hành động quái dị nào nữa hả? Quái dị cái đầu anh, buông ra, tôi phải đi cùng Ngân Ngân. Yến Phương hung hăng trừng mắt với Lục Kiến Hoa, tuy có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng Ngân Ngân của cô à, cô còn chưa trò chuyện xong mà. Đừng bướng bỉnh nữa cô ngốc, Khang có chuyện muốn làm cùng cô ấy. Lúc này Yến Phương mới quay sang Mạnh Khang đứng bên cạnh, ôn nhu vuốt ve bàn tay Khả Ngân. Cô vô tình phát hiện tình cảm nồng đậm trong đôi mắt người đàn ông này dành cho Khả Ngân. Yến Phương thổi dãy rủa, nói tạm biệt chị em tốt rồi trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Lúc này cô bỗng phát hiện ra hai con người đó sánh vai bên nhau thật hoàn hảo vô cùng. Khóe mắt ẩm ướt, Yến Phương quay sang Lục Kiến Hoa vẫn còn bên cạnh. Có vẻ như lần này Ngân Ngân sẽ có được hạnh phúc. Lục Kiến Hoa nho nhã đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, chỉ cười mà không nói gì. Anh biết rõ, người đàn ông kia một khi đã yêu thì có lẽ chính bản thân anh cũng không biết sẽ thế nào. Bên trong xe, Khả Ngân bực bội nhìn người đàn ông không thay đổi đang chăm chú lái xe bên cạnh. Cô tức giận thế này mà anh ta hoàn toàn không có một chút phản ứng gì à? Sao nào? Đang giận anh, hứ? Mạnh Khang buồn cười quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ vì giận của cô. Sao có thể vô lý như vậy chứ? Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với Phương Phương à. Cô quay mặt đi không thèm nhìn anh. Mạnh Khang đưa một tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Khả Ngân xấu hổ nhanh chóng rút tay về. Cô gái kia lưu manh như vậy, anh sao có thể để em ngồi lâu với cô ấy? Lỡ như lây nhiễm tính khí ấy thì anh biết phải làm sao đây? Anh có nói ngược không vậy? Lưu manh sao? Khả Ngân phụt cười trước câu nói hóm hỉnh của anh. Yến Phương tuy có cứng rắn, mạnh miệng nhưng hoàn toàn không thể lưu manh như anh nói. Cô ta nói chuyện hổ báo như thế đấy, cũng có tên biến thái như Lục Kiến Hoa mới có thể yêu cô ấy. Anh lộ vẻ mặt khó hiểu. À, nhắc mới nhớ, sao anh và Lục Kiến Hoa cứ dính lấy nhau như Sam vậy hả? Khả Ngân nghiêng đầu suy nghĩ, như phát hiện ra điều gì đó, mắt cô sáng lên, mở to nhìn anh đầy ám muội. Sao lại nhìn anh như vậy? Có phải hai người... Cô chưa kịp nói hết, chỉ nghe âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Đang lúc Khả Ngân chưa kịp hoàng hồn, Mạnh Khang nghiêng người qua, kéo cô vào lòng, hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra những điều kỳ dị kia. Giống như bị trừng phạt, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, anh đưa lưỡi vào cái miệng khẽ mở ra của cô, cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô quấn quýt lấy nhau. Anh hút cạn mật ngọt trong miệng cô, phát ra những âm thanh ái muội khiến cho người ta phải đỏ mặt, tim đập. Không biết đã bao lần cô vô lực sụi lơ trong lòng anh, khí lực như bị hút cạn sau nụ hôn nóng bỏng đó. Khuôn mặt của Khả Ngân đỏ bừng như một quả anh đào chín. Cô xấu hổ không dám ngước mặt lên, vùi sâu vào lồng ngực anh rắn chắc. Còn dám có những suy nghĩ không đúng đắn kia nữa không? Mạnh Khang nghiêm nghị nhìn cô. Khả Ngân yếu ớt lắc đầu. Tha cho cô đi, chỉ là đùa, hoàn toàn chỉ là đùa thôi mà. Anh mỉm cười, nụ cười đẹp khiến cho cô ngơ ngẩn, cứ thế như bị cuốn vào vẻ đẹp của anh. Sau khi cô ổn định hơi thở, anh mở cửa xe, dắt cô bước vào một trung tâm mua sắm lớn. Anh dẫn em đến đây làm gì á? Khả Ngân chậm chạp theo bước chân anh, nhìn anh vun một sấp thẻ vàng lên quầy quản lý. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cung kính bước ra trước mặt hai người. Mạnh thiếu gia, đại giá quang lâm, không biết hôm nay người ngài muốn mua là gì? Đem ra những mẫu quần áo mới nhất hiện nay cho cô ấy thử. Anh quay sang cô mỉm cười. Em hãy chọn những gì mình thích đi. Quản lý vui vẻ áo ngày như bắt được rùa vàng. Vội vàng phân bổ nhân viên đem ra những mẫu mới nhất, đẹp nhất. Nhưng em có quần áo rồi mà anh. Nhìn đống quần áo ngay trước mặt, Khả Ngân choáng váng đầu óc. Ừ, những thứ đó đều ở nhà em, chúng ta không cần nữa. Chúng ta mua cái mới được không? Nhìn anh khẽ khàng chăm sóc như thế, cô làm sao có thể khước từ đây? Khả Ngân e thẹn gật đầu. Mạnh Khang rất hài lòng với phản ứng của cô, anh yêu thương ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Mạnh Khang chọn cho cô một bộ váy liền thân màu xanh lam, thanh mát, chất liệu vải voan mềm nhẹ thích hợp với mùa này. Em vào trong phòng thử cho anh xem đi. Khả Ngân ngoan ngoãn vào phòng thay đổi người, còn anh quay sang bên cạnh chọn đồ trang sức cho cô. Làm người phụ nữ của Mạnh Khang anh, người đi cùng anh đến suốt cuộc đời, anh làm sao có thể để cô chịu thiệt thòi đây? Sau khi chọn cho cô một bộ trang sức ánh kim lấp lánh, anh quay sang bỗng sững người khi nhìn người con gái trước mặt. Dưới làn váy mỏng manh, Khả Ngân xinh đẹp động lòng người đang e thẹn trước mặt anh. Da của cô trắng nõn nà kết hợp với màu sắc váy thật nổi bật. Anh cất bước lại gần, vòng tay sửa lại thắt lưng cho cô. Nhìn cô gái của mình thanh lệ thoát tục, anh kiềm lòng không được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô thật nhẹ nhàng. Khả Ngân ngượng ngùng áp mặt lên vai anh, ôm lấy anh nói nhỏ. Cái này đắt lắm đó anh. Giọng nói ngọt ngào kề sát bên tai, toàn thân Mạnh Khang nóng ran lên, dưới thân nhanh chóng phản ứng. Chết tiệt, đưa cô đi mua quần áo rõ ràng là một quyết định sai lầm mà. Mạnh Khang liếc nhìn quản lý và ông ta gói tất cả những thứ này mang đến biệt thự của anh. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người, anh nhanh chóng bế ngang cô rời đi. Anh này, mau bỏ em xuống. Khả Ngân xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên, vùi khuôn mặt khả ái vào lồng ngực của anh, khẽ kháng nghị. Nếu em không ngại ở đây, anh sẽ bỏ em xuống. Mạnh Khang cười tà cong khóe miệng. Ở đây là sao chứ? Mặt cô đỏ bừng không dám nhúc nhích. Vậy ngoan, chúng ta về nhà. Đoạn đường về nhà rõ ràng mất khoảng 50 phút, nhưng với tốc độ đáng sợ của người đàn ông nào đó, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, về đến nhà chỉ vỏn vẹn có 10 phút. Khả Ngân ngồi bên cạnh sợ xanh cả mặt, không dám mở miệng. Vừa bước xuống xe, cô nhanh chóng kéo cổ áo của tên nào đó trừng mắt tức giận. Sao lại đi nhanh như thế hử? Em chưa muốn chết à? Có vẻ như em vẫn muốn nói nữa thì phải. Mạnh Khang cúi người bế cô lên thẳng phòng ngủ, tung cước đá bật mạnh cánh cửa gỗ rồi nhanh tay đóng chặt lại. Đôi môi nóng bỏng vội vàng tìm đến cánh môi cô, hôn cô cuồng nhiệt, bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi, men theo tà váy luồn vào bên trong cơ thể cô, vuốt ve lấy da thịt mịn màng. Khả Ngân thở dốc đứng dựa vào cánh cửa, mặc anh định đoạt. Đôi môi hôn nhẹ qua thùy tai, khẽ cắn mút rồi trượt dài xuống chiếc cổ thanh mảnh với xương quai xanh quyến rũ hiện lên rõ ràng. Cách lớp áo mỏng manh, anh đưa miệng cắn lấy nụ hoa đang cương cứng trên bờ ngực cô, thấm ướt lớp vải mỏng, làm nụ hoa đỏ hồng hiện lên rõ ràng. Khang à! Ngoan nào, bảo bối! Anh nhanh chóng rút sạch quần áo trên người của cả hai, nhìn thân thể quyến rũ của cô gái nhỏ không mảnh vải che thân, đôi mắt màu hổ phách nóng rực lóe lên. Nhanh chóng đẩy ngã cô xuống chiếc giường mềm mại, nằm đè lên người cô, tham lam cướp đoạt thân thể hấp dẫn này.

Mạnh Khang lạnh lùng ngồi xuống ghế của chủ vị, đôi mắt nhìn những thuộc hạ thân tín nhất của mình, toàn thân phản phất hơi thở chết chóc. Thưa môn chủ, đúng như chúng ta dự đoán, Tề Mục quả thực có kết cấu với xí nghiệp lãnh thị buôn bán phi pháp, lén lút nhập những lô hàng có chất lượng cực kỳ kém. Thuộc hạ đã điều tra rõ và sẽ hành động vào tối nay. Nhớ phải nhanh gọn, cái chúng ta cần là chứng cứ, hiểu không? Còn cái mạng già của ông ta sẽ từ từ cho ông ta sống trong đau khổ tuyệt vọng. Giọng nói mị hoặc dịu dàng nhưng lại khiến cho người ta phải kinh sợ, đó chính là Mạnh đại thiếu. Phòng ngủ của Mạnh gia. Khang nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông này, Khả Ngân cảm thấy an nhiên kỳ lạ, dường như mọi mệt mỏi đều được xua tan. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm giác hạnh phúc như vậy. Ừ, chuyện của cha em sẽ tự xử lý. Cô muốn chân chính đẩy ông ta vào tù, cô muốn đòi lại tất cả những gì mà người đó đã nợ mẹ con cô. Em không cần phải làm thế, Ngân Nhi, anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện. Mạnh Khang yêu thương vuốt ve mái tóc của cô âu yếm cưng chiều. Nhưng em muốn tận tay làm điều đó. Quá đủ rồi anh à, em không thể mặc kệ ông ta muốn làm gì thì làm được. Em trước giờ không phải nhẫn nhục, chỉ là em đã nghĩ đến. Em mang trong mình huyết thống của người đó, và người đó là chồng của mẹ em. Giọng nói của Khả Ngân như lạc đi, run rẩy trốn sau lồng ngực của anh. Mạnh Khang đau lòng không dứt, người phụ nữ của anh sao có thể mặc kệ cho người khác bắt nạt cơ chứ? Hừ. Em hãy tin anh biết hết, dù trời có sập xuống, hãy nhớ rằng anh luôn chống đỡ cho em, nhé. Đúng lúc này cũng vậy, sao có thể khiến cô cảm động như vậy chứ? Sao có thể đối xử với cô tốt như vậy? Vì sao luôn bên cạnh những lúc cô yếu đuối nhất thế này mà trời che cho cô? Chỉ là cô đã quá may mắn gặp đúng người, đúng thời điểm. Cả hai cứ thế lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều hiểu tình ý của đối phương dành trọn cho mình. Hôm nay Mạnh Khang đưa cô đến tham dự tiệc danh nhân của thành phố, khách khứa đến rất đông, đa số là những gương mặt lão luyện trên thương trường, những chính khách uy tín, những công tử thiên kim của những gia tộc giàu có, và đặc biệt sẽ không thiếu đám ký giả săn tin. Mạnh Khang lịch lãm bước xuống, mở cửa xe, nắm lấy tay Khả Ngân dìu cô bước ra. Hôm nay Khả Ngân mặc chiếc váy dài màu tím quyến rũ, từng đường may khéo léo, váy cúc ngực tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô. Anh say mê hưởng thụ giai nhân trong ngực, chính bản thân cô cũng bất ngờ. Trước giờ cô chưa từng ăn mặc gợi cảm như thế, cô giống như viên ngọc thô đã được Mạnh Khang tỉ mỉ mài giũa bóng sáng. Hơi run, cô nắm chặt tay anh, e ngại liếc nhìn xung quanh. Đừng sợ, có anh đây rồi. Mạnh Khang yêu thương vuốt ve bàn tay non mềm, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Khả Ngân xấu hổ đỏ mặt dựa vào ngực anh. Nơi đông người mà anh. Ha ha, Mạnh Khang nhìn nét mặt ửng đỏ đáng yêu của cô cười sảng khoái. Anh ôm cô bước vào hội trường. Rất nhanh, tiếng xì xào bàn tán xôn xao, dấy lên xung quanh. Đám ký giả cũng nhanh chóng kéo tới. Đèn flash lóe sáng liên tục. Khả Ngân hơi choáng lảo đảo nhưng rất may, từ đầu đến giờ Mạnh Khang luôn bảo hộ cho cô cẩn thận. Nhìn xem, hôm nay Mạnh thiếu gia đưa ai đến dự tiệc này? Cô ấy là thiên kim nhà ai? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Wow, thật đẹp trai, quyến rũ. Mạnh tổng không hổ danh là người đàn ông độc thân hoàng kim nha. Người phụ nữ kia thật xinh đẹp. Cứ thế hội trường xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của cặp kim đồng ngọc nữ này. Khả Ngân đi bên cạnh Mạnh Khang rất xứng đôi. Ai ở đây cũng có cảm giác họ sinh ra là để dành cho nhau. Mạnh tổng, xin hỏi người phụ nữ bên cạnh ngài là thiên kim nhà ai vậy? Đây là lần đầu tiên ngài xuất hiện cùng một người phụ nữ, có thể bật mí là ai được không ạ? Mạnh tổng. Các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi với anh. Mạnh Khang chỉ khẽ mỉm cười, thoáng nhìn thiên hạ trong ngực đang đè nén. Anh từ tốn trả lời. Người phụ nữ này là vị hôn thê của tôi. Tuyên bố của anh khiến cho mọi người trong hội trường sửng sốt, và ngay cả Khả Ngân đang đứng bên cạnh anh. Vậy cô ấy là ai? Thấy đám ký giả vẫn tiếp tục không biết điều, Mạnh Khang phẩy tay. Rất nhanh, vệ sĩ của anh đi đến ngăn chặn họ lại, đảm bảo khoảng cách an toàn cho hai người. Anh... Khả Ngân ấp úng ngơ ngẩn nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn sâu thẳm,

Yến Phương của cô biết đánh người từ bao giờ cơ chứ? Phương Phương, cậu... Khả Ngân định nói gì, nhưng Yến Phương đang tức giận đứng bên cạnh đã giành nói trước. Cô là cái gì mà tôi không dám đánh cô cơ chứ? Xin lỗi cô Từ, nhị tiểu thư. Cao Yến Phương, tôi xưa nay rất ghét những kẻ nói năng sằng bậy. Như vậy là ô uế không khí nơi đây. Tôi nói cái gì không đúng sao? Cô dám cả gan đánh tôi, nhất định tôi sẽ cho cô biết nhục. Tịnh Du nhìn mọi người bàn tán, khinh bỉ nhìn mình thì rất xấu hổ, thẹn quá hóa giận, hét toáng lên. Yến Phương chỉ tay vào Mạnh Khang nói. Cô nói anh ta là tình nhân của Lục Kiến Hoa. Rồi chỉ sang người đàn ông đang xem kịch vui đứng bên cạnh mình. Nói đùa gì thế? Lục Kiến Hoa mà thích đàn ông thì tôi đây xem là gì hả? Một lời nói hàm ý nhiều ý nghĩa của Yến Phương như một liều thuốc mạnh kích thích mọi người. Em đã chấp nhận anh rồi sao? Lục Kiến Hoa mỉm cười xấu xa, nhéo đôi gò má đang đỏ ửng vì ngượng ngùng. Anh tên xấu xa, anh nằm mơ đi. Lục Thiếu, xin hỏi ngài và Cao Thiểu Thư đây là quan hệ gì? Lục Thiếu, đã định ngày tốt để đính hôn chưa ạ? Hai người quen nhau khi nào? Lục Thiếu, xin hỏi. Lục Thiếu. Những phóng viên đang đứng trong hội trường như săn được tin tốt lành nên liên tục đưa máy chụp về phía hai người. Ánh đèn flash lóe sáng khắp nơi. Khang. Khả Ngân kéo tay Mạnh Khang, gương mặt ngơ ngác rất đáng yêu. Sao thế bảo bối? Mạnh Khang từ nãy tới giờ không nói, vui vẻ đứng một bên xem kịch. Anh cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên Mạnh Khang thấy Lục Kiến Hoa thực lòng để tâm đến một người con gái. Chuyện là như thế nào? Yến Phương sao lại ở cùng Lục Kiến Hoa? Từ bao giờ vậy? Sao anh biết được? Em phải hỏi chị em tốt của em chứ. Trêu chọc cô dường như đã trở thành sở thích của anh mất rồi. Đáng ghét. Mình về thôi anh. Em không muốn gặp Cao Yến Phương xấu xa kia nữa. Thế mà dám mở miệng, khép miệng xưng hô chị em với cô. Vậy mà chuyện quan trọng như vậy cũng xấu, thật đáng giận. Được rồi, anh đưa em về. Tinh thần của Mạnh Khang rất tốt, anh cũng chiều bảo bối Khả Ngân trong lòng, khẽ hôn lên vành tai của cô. Hội trường đang ồn ào, anh nhanh chóng đưa Khả Ngân rời đi, về nhà của hai người. Sau khi về nhà, Mạnh Khang vào phòng tắm rửa, Khả Ngân buồn chán cầm điện thoại không biết có nên gọi cho Yến Phương không. Nghĩ đến đây cô vừa tức lại vừa thương. Đang lúc phân vân thì điện thoại trên tay reo lên, nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình, Khả Ngân chậm rãi suy đoán đối phương có thể là ai. Khả Ngân xin nghe. Chào con, tiểu nha đầu. Khắc Nhĩ Tân cười sảng khoái trong điện thoại. À, vì bất ngờ mà đột nhiên Khả Ngân hét lớn tiếng, khiến cho Mạnh Khang đang xế tóc trong phòng tắm giật mình chạy vội ra. Ngân Nhi, có chuyện gì thế? Em bị làm sao? Nhìn vẻ mặt vô tội ái ngại của cô, lo lắng trong lòng anh cũng được gỡ xuống. Không sao à? Vậy tại sao lại thét lớn? Em chỉ hơi kích động thôi, không có chuyện gì thật đấy. Anh nhanh chóng sấy khô tóc đi, không lại kẻo cảm lạnh. Cô quan tâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói ngọt ngào khiến cho người đàn ông trước mặt say đắm. Nhà đầu, con đang nói chuyện với ai thế? Người đàn ông đang ở cùng con là ai? Alo, alo, sao giọng tên nhóc này lại quen thế nhỉ? Cả hai người cứ thế nhìn nhau mà quên tắt điện thoại vẫn còn đang kết nối. Mọi chuyện có lẽ Khắc Nhĩ Tân đã phát hiện ra. Đang lúc Khải Ngân đỏ mặt bối rối không biết phải làm thế nào thì Mạnh Khang nắm lấy điện thoại đưa lên tai nói. Người không biết gọi điện vào lúc đêm khuya là rất mất lịch sự sao, Tam Thúc? Giọng anh lạnh băng, hơi tỏ vẻ tức giận. Lão hầu gia này thật quá rảnh rỗi rồi. Cậu Khang Nhi sao? Khắc Nhĩ Tân như bị chặn họng không nói lên lời. Ai có thể cho ông biết tại sao tên gia hỏa này lại cầm điện thoại của con gái nuôi của ông chứ? Anh vừa nói cái gì Tam Thúc? Khả Ngân đứng một bên kinh ngạc nhìn anh. Mạnh Khang mỉm cười ra hiệu bảo cô im lặng. Là con đây, con không có thời gian nói chuyện với người sau nhé. Không đợi lão già bên kia phản ứng, anh liền cúp máy, tiện tay vứt luôn điện thoại lên bàn. Khang, chuyện này là thế nào? Sao anh lại biết cha nuôi? Khả Ngân khó tin nhìn anh. À, Tam Thúc là bạn tốt của cha anh. Mạnh Khang biết có những chuyện lúc này chưa thể nói ra cho Khả Ngân biết.

từng chữ từng chữ như ngấm thật sâu vào đáy lòng cô, như dòng nước ấm chảy xuyên suốt tâm hồn cô. Sau khi hôn tạm biệt Mạnh Khang, Khả Ngân tâm dạo dược bước vào văn phòng luật. Nhạc Nhiên mang cho cô một tách cà phê sữa nóng rồi cẩn thận báo cáo công việc. Chị Khả Ngân, chuyện chị phân phó em đã điều tra xong rồi. Đúng như chị nói, Từ Mục Tổng quả thật có vận chuyển trái phép 5 lô hàng cấm theo đường biên đến Hồng Kông. Nhưng em cần có một chút thời gian để thu thập chứng cứ. Khả Ngân như có điều suy nghĩ, tất cả những việc làm sai trái của ông ta nhất định phải chịu trừng phạt trước pháp luật, dù cho Từ Mục có là cha của cô đi chăng nữa. Vì từ rất lâu rồi họ đã không phải là cha con nữa. Được, em hãy làm thật cẩn thận, chị chờ tin tốt của em. Vâng ạ, em xin phép ra ngoài trước. Nhạc Nhiên vừa đóng cửa lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh. Khả Ngân cười đến ngọt ngào, nhấn nút nghe điện thoại. Bảo bối. Âm thanh quyến rũ của anh đầu dây bên kia điện thoại truyền vào tai, khiến cho Khả Ngân đỏ mặt. Hóa ra yêu một người là cảm giác như vậy, chỉ cần được nghe giọng nói của đối phương thôi, dù chỉ là một đơn âm cũng có thể khiến cho bạn hạnh phúc đến như vậy. Vâng ạ. Anh rất nhớ em. Như tưởng tượng được vẻ mặt lúng túng của cô, anh nói kèm theo tiếng cười nhỏ. Khang, anh... Chúng ta vừa tạm biệt cách đây một giờ thôi mà. Tuy ngoài miệng khẽ trách móc, nhưng cô không thể phủ nhận rằng chỉ là cần anh. Dù là hành vi như thế nào chẳng nữa thì cô cũng có thể đúng túng. Đây mới thật sự là tình yêu cô từng khao khát. Hôm sau, Khả Ngân theo Mạnh Khang về nhà Mạnh Gia ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Nơi cha mẹ Mạnh Khang ở là một tòa biệt thự sang trọng được xây liền vách núi. Khung cảnh non nước hữu tình nơi này rất thích hợp để người ta thư giãn, sống bình yên. Chiếc BMW của anh chậm rãi lăn bánh dọc con đường đá dẫn vào nhà. Khi xe dừng lại, Mạnh Khang bước xuống xe nhưng vẫn không thấy Khả Ngân đâu. Anh tức cười nhìn cô gái của anh đang rút đầu tựa như rùa rụt cổ trên ghế lái phụ. Ngoan nào Ngân Nhi, đi vào cùng anh nào. Mạnh Khang mở cửa xe, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của cô. Khang, hay là để hôm khác đi. Khả Ngân rất lo lắng. Lại nhút nhát đùa gì thế. Nói thẳng ra là hôm nay cô sẽ đi ra mắt cha mẹ chồng, có thể không hồi hộp được sao. Ha ha. Tiếng cười giòn tan của anh phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Sao lại thế rồi? Khả Ngân của anh hôm nay sao lại nhút nhát như vậy? Đứng trên tòa án, trước bao nhiêu người em còn không hề sợ hãi, thì sao lại sợ bước vào nhà anh cơ chứ? Anh vừa an ủi cô, Mạnh Khang dịu dàng gỡ đi tảng đá nặng đang chịu nặng trong lòng cô. Em yên tâm, cha mẹ anh rất cởi mở thân thiện, họ sẽ thích cô gái mà con trai họ thích thôi mà. Có thật không? Khả Ngân sau một hồi bị những lời ngọt ngào của Mạnh Khang dụ dỗ, cô ngờ vực hỏi nhỏ. Tất nhiên rồi, em không tin anh sao? Mạnh Khang làm bộ tức giận, ngay lập tức Khả Ngân gật đầu như chống bỏi. Anh vui vẻ dắt tay cô vào nhà. Đây là lần đầu tiên Khả Ngân bước vào một căn nhà. Phải nói là dinh thự sang trọng như thế này. Kiến trúc ngôi nhà vừa mang nét hiện đại phương Tây, lại xen lẫn có chút cổ kính của phương Đông. Một sự kết hợp tuyệt hảo. Đại thiếu gia đã về. Quản gia dẫn đầu một nhóm người ra cửa chào đón. Khả Ngân cả kinh nhìn hai hàng người trước mặt. Cô không thể phủ nhận rằng từ ngày quen biết Mạnh Khang đến nay, cô có rất nhiều lần đầu tiên. Ừ, đây là Khả Ngân, vợ sắp cưới của tôi. Anh giới thiệu Khả Ngân với mọi người như một chuyện bình thường. Chào Từ tiểu thư. Mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào cô. Khả Ngân cười e ngại, lòng thầm niệm đại bi chú. Kiểu này chắc mình tổn thọ mất. Xin chào mọi người. Vào phòng khách, những người nên có đều không thiếu một ai. Mạnh Khang chau mày nhìn vị mẫu hậu kính yêu đang cười tủm tỉm ngồi đằng kia. Con về rồi. Khả Ngân không thể hình dung nổi cảnh tượng lúc này. Một vị tỷ tỷ xinh đẹp từ đâu bổ nhào tới ôm chặt lấy Mạnh Khang của cô. Ánh mắt thèm thuồng khao khát. Cô mắt trợn tròn nhìn Mạnh Khang cau mày. Mẹ, có thôi đi không? Giọng anh lạnh lùng đánh gãy vui vẻ của chị gái kia, nhưng cô ấy vẫn không chịu buông anh ra. Mẹ! Khả Ngân sốc tập 2. Đùa gì thế? Người phụ nữ trước mặt này nhìn vào chỉ thấy ngoài 30, sao có thể là mẹ của anh được? Em đừng bị bề ngoài của bà ấy đánh lừa. Đã là mẹ của ba đứa con rồi mà vẫn nhí nhảnh như thế. Cha, người nói xem có phải đã lấy nhầm người không? À ừ, hình như là như vậy. Cha Mạnh cũng hùa theo Mạnh Khang trêu đùa vợ mình. Mẹ Mạnh tuy đã sắp 50, nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ mà nhìn bà vẫn xuân sắc như những người phụ nữ trẻ lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã bị vẻ đẹp trẻ trung này đánh lừa, bao gồm cả Khả Ngân. Các người hùa và bắt nạt tôi. Vũ, Hinh, hai đứa mau tới đây bảo vệ mẹ nè. Mẹ Dịch chạy tới bên hai đứa con sinh đôi, xinh đẹp, hôn chụt lên má họ. Nhìn hành động trẻ con của bà, cặp song sinh bật cười khiến không khí bỗng chốc càng náo nhiệt vui vẻ. Khả Ngân đứng bên cạnh âm thầm suy nghĩ. Quả đúng như những gì Mạnh Khang nói, gia đình anh ấy tuy là gia thế nhưng rất thân thiện. Cha, mẹ, đây là từ Khả Ngân, vợ sắp cưới của con. Lúc này đây, Mạnh Khang kéo Khả Ngân ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng giới thiệu với gia đình. Cháu chào hai bác. Khả Ngân lễ phép cúi đầu chào. Cha Mạnh cũng cười gật đầu đáp lại. Mẹ Mạnh thì vui vẻ nhích người sát bên cạnh cô, đưa tay nhéo má mịn màng của Khả Ngân. Tốt quá, con thật xinh đẹp. Khang Nhi cuối cùng cũng có thể lập gia đình rồi. Nghe bà nói vậy, không hiểu sao Khả Ngân thấy xúc động dâng trào, càng thêm nắm chặt lấy bàn tay anh. Mạnh Khang thấy cô khác thường hỏi nhỏ. Em không sao chứ? Không à, em rất vui. Ừ, còn hai đứa kia là song sinh đấy, Mạnh Vũ, Mạnh Khả Hinh. Hai đứa đều đang là sinh viên của Cam Rai. Mau tới chào chị dâu đi. Em chào chị dâu. Hai đứa tinh nghịch nháy mắt. Lần đầu tiên Khả Ngân thấy được một gia đình toàn mỹ nam mỹ nữ như vậy. Chào hai em. Nếu không nhờ Mạnh Khang giới thiệu, có lẽ cô nghĩ hai người này chỉ mới là học sinh trung học. Vẻ non nớt xinh đẹp bên ngoài đã che lấp đi tuổi tác của họ. Tốt lắm. Tới đây thôi, chúng ta vào dùng cơm và trò chuyện tiếp nhé. Cha Mạnh đứng dậy, mọi người cũng bước theo. Dường như những thành viên trong gia đình này đều hài lòng với Khả Ngân. Đối với họ, lựa chọn của con trai, anh trai luôn luôn là hoàn hảo nhất. Và lần này cũng như vậy. Khả Ngân và Mạnh Khang chậm rãi bước theo sau cùng. Phù, làm em hồi hộp chết đi được. Khả Ngân thở hắt ra nhẹ nhõm. Thế nào, lời anh nói là đúng chứ? Mạnh Khang đắc ý cười nhìn cô. Vâng ạ. Cô cũng ngọt ngào nhìn anh. Bỗng nhân lúc mọi người vào phòng ăn, Mạnh Khang nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô. Khả Ngân mặt đỏ ửng kinh hãi nhìn xung quanh. Hành động ngây thơ ấy khiến cho anh bật cười. Dù chỉ là một cái chạm môi, đối với cả hai con người đắm chìm trong tình yêu ấy đã là quá đỗi ngọt ngào. Khả Ngân biết rằng trước khi kết hôn với Mạnh Khang, có một số chuyện có lẽ phải giải quyết rõ ràng. Hôm nay có lẽ đã đến lúc chấm dứt mọi quan hệ với Từ Gia rồi. Chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Từ Gia. Từ trên xe, một cô gái quyến rũ mặc chiếc đầm màu đen huyền bí bước xuống xe. Khả Ngân lấy kính râm xuống, khẽ nhếch môi nhìn toàn bộ ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ đau khổ của cô. Đưa tay nhấn chuông cửa, rất nhanh quản gia xuất hiện cúi người chào cô. Đại tiểu thư. Không cần, tôi không còn là tiểu thư của Từ Gia nữa. Ông đừng kính cẩn như vậy, tôi muốn gặp Từ tổng. Cô lạnh lùng lên tiếng, toàn thân phát ra cái nhìn lạnh lẽo khiến cho viên quản gia rùng mình. Vâng, vâng ạ. Rất nhanh, viên quản gia bước ra mời cô vào nhà. Cô kiêu ngạo bước vào. Tại phòng khách, mọi người đều có mặt đầy đủ. Mẹ con Tịnh Du liếc mắt to, mắt nhỏ chừng cô. Còn Từ Mục thì lạnh nhạt bảo cô ngồi xuống. Khả Ngân nhếch môi cười khẽ rồi ngồi xuống đối mặt với ông. Có lẽ ông biết mục đích của tôi hôm nay đến đây. Chúng ta là cha con, đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ Ngân Nhi. Từ Mục ngoài mặt thì vui cười, nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủa đứa con gái chết tiệt này. Cha con sao? Khả Ngân bật cười. Ông nói chúng ta là cha con sao? Ha ha. Từ Khả Ngân, mày đừng lớn lối. Tịnh Du trừng mắt quát lên với cô. Du Nhi, con ngồi im đó cho cha. Từ Mục khẽ trách Tịnh Du, rồi quay sang mỉm cười thân thiện với cô. Sao con lại thế? Con là đại tiểu thư của Từ gia mà. Sao con lại tìm mọi cách làm hại chúng ta như vậy? Cái danh đại tiểu thư này tôi gánh không nổi đâu, Từ tổng. Từ nhiều năm trước, đây không phải là nhà của tôi nữa rồi. Nói chính xác hơn là từ cái ngày mẹ tôi qua đời, số mệnh đã định sẵn, tôi với ông không thể làm cha con được. Con... Từ Mục tức giận nhưng lại cố kiềm nén. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Việc buôn bán trái phép của ông đã bại lộ. Bao nhiêu năm qua ông làm ăn phi pháp như vậy, lần này tôi sẽ khiến ông phải ra hầu tòa. Hỗn láo, sao mày dám đối xử với cha mày như vậy chứ? Từ đại phu nhân lớn tiếng quát mắt tức giận nhìn cô. Khả Ngân nhìn một lượt gia đình ba người đầy khinh bỉ, rốt cục phải đi đến bước đường cùng đoạn tuyệt này là do họ tự rước lấy mà thôi. Không dễ đâu con gái, đừng xem thường Tư Mục ta như vậy chứ, ha ha. Ông ta bật cười tự đắc. Thật ra rất dễ đó, Từ tổng ạ. Giọng nói đùa bỡn vang lên từ phía cửa. Mọi người cùng quay lại thì đã thấy cảnh sát tiến vào từ lúc nào. Từ Mục, chúng tôi nhận được bằng chứng ông buôn bán trái phép, vượt cảng trái phép tới Hồng Kông. Hiện tại mời ông đi theo chúng tôi về đồn điều tra. Cảnh sát trưởng thành phố ra hiệu cho người bắt Từ Mục lại. Lão cáo già lăn lộn trên thương trường như Từ Mục có kết quả như ngày hôm nay, ông cũng là ác gia ác báo. Mẹ con Tịnh Du sợ kinh, khóc thét chạy theo Từ Mục bị bắt rời đi. Khả Ngân nhìn lại chuyện ngoài ý muốn này nhưng không biết có dư vị gì. Cô quay đầu sang người đàn ông lẽ ra không nên có ở nơi này. Lục Kiến Hoa, sao anh lại ở đây? Ha ha, Mạnh đại gia có hội nghị quan trọng nên nhờ tôi đến để giải quyết chuyện này. Anh cười nhìn cô đầy bí hiểm. Mạnh Khang nhà cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con người lạnh lùng đó lại để tâm đến một cô gái như vậy. Người ngoài như tôi còn có thể nhận thấy được tình cảm sâu sắc ấy nữa mà. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn anh, Kiến Hoa. Cô chân thành cảm ơn anh. Nhìn lại người đàn ông này, tuy có vẻ lêu lồng, không quan tâm đến thế sự, nhưng lại là một con người rất sâu sắc. Cô nhìn ra có vẻ như anh ta trong ngoài đối lập vậy. Hy vọng rằng Yến Phương, chị em tốt của cô sẽ thật sự hạnh phúc. Lâu rồi tôi không gặp Phương Phương, không biết cô ấy... Cô yên tâm, Phương Nhi rất khỏe, chỉ có điều hơi mệt vì bảo bảo hành hạ thôi. Nói tới đây, gương mặt của Lục Kiến Hoa ngập tràn cương triều hạnh phúc. Nhắc tới người phụ nữ bướng bỉnh kia, anh liền yêu thích không thôi. Bảo bảo, sao, chẳng lẽ hai người... Khả Ngân trợn mắt há mồm không thể tin được nhìn anh, ánh mắt xẹt qua tia khinh hỉ. Đúng vậy, cha mẹ cô ấy nói tháng sau là có thể cử hành hôn lễ rồi. Wow, chuyện trọng đại như vậy mà con nhỏ đó không thông báo với tôi một lời. Khả Ngân tức giận trừng mắt. Phương Nhi nói rằng cô ấy gần đây rất bận rộn. Cô ấy hy vọng cô nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi, hạnh phúc sống chung cùng Mạnh Khang. Như vậy chúng ta không phải xong hỉ lâm môn rồi sao? Lục Kiến Hoa thầm nghĩ, không chừng bọn họ có thể tổ chức đám cưới cùng lúc đấy. Được, nhất định vậy rồi, cảm ơn hai người rất nhiều. Cô cảm động nhìn Lục Kiến Hoa, khóe mắt rưng rưng. Thôi nào Mạnh phu nhân, Mạnh Khang có dặn xong chuyện bên này thì cô đến công ty của cậu ấy nhé. Được rồi, tôi đi trước. Khả Ngân nhìn Lục Kiến Hoa ung dung rời đi. Cô đưa mắt nhìn lại căn biệt thự Từ gia một lần nữa. Nơi này có quá nhiều ký ức đau thương, nơi này có quá nhiều đau khổ mà cô không mong nhớ. Nhìn lại căn nhà lần cuối, Khả Ngân ngước mắt lên trời. Những áng mây lãng đãng trôi bồng bềnh, cô khẽ mỉm cười như chút được gánh nặng. Mẹ ơi, tất cả đã qua rồi. Tại tập đoàn tuyệt thế, Khả Ngân tiến vào thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng chủ tịch. Tầng cao nhất, rộng lớn nhất, sang trọng nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Cô khẽ đẩy cánh cửa lớn bước vào. Người đàn ông cô nguyện ý dùng cả đời để yêu thương đang ngồi cạnh bàn làm việc, khẽ ngẩng đầu cười với cô. Ngân Nhi lại đây. Giọng nói vẫn lạnh như cũ nhưng lại ngập tràn tình yêu và ôn nhu. Cô bước lại trước mặt anh, nhìn anh chăm chú. Đã xong hết rồi sao? Thế đấy, người đàn ông này chưa bao giờ hỏi đến quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Dù cho có mỏi mệt dã rời với bao đau thương, chỉ cần một câu hỏi của anh cũng khiến cho cô xúc động như vậy. Anh không đích thân tham gia vào, anh chỉ đứng ngoài lặng lặng quan sát và bảo hộ cho cô an toàn. Anh không hỏi cô những chuyện khiến cho cô thương tâm, anh chỉ ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mỗi khi cô gục ngã. May mắn biết bao nhiêu vì đã gặp được một người như vậy. Gặp được Mạnh Khang, đúng người đúng thời điểm là điều tuyệt vời ngọt ngào nhất trong cuộc đời Khả Ngân. Vâng ạ. Cô ngã vào lòng anh, đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một cái ôm của anh cũng đủ để rũ bỏ hết những mệt mỏi của em. Có anh ở đây rồi, từ bây giờ anh sẽ là người nhà của em, gia đình anh sẽ là gia đình em. Nước mắt Khả Ngân tuôn rơi trên đôi gò má ửng hồng, cô lại càng ôm siết anh thật chặt như muốn dung nạp anh vào cơ thể mình. Em yêu anh, Mạnh Khang. Ngoan bảo bối, anh cũng yêu em. Anh cúi đầu đặt làn môi nóng bỏng lên cánh môi đỏ mọng của cô, khẽ khàng hôn mút nâng niu một bảo vật. Anh mơn trớn bổ môi khẽ sưng lên của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn vào lưỡi nóng bỏng của anh. Cứ như vậy, cả hai ôm hôn cuồng nhiệt rất lâu. Đến khi Khả Ngân không còn dưỡng khí nữa, anh mới mở nhẹ nhàng buông cô ra. Cô tựa vào người anh thở dốc, khuôn mặt hồng hào mê người nhìn anh. Em, từ Khả Ngân, nghề nghiệp luật sư. Em là một cô gái bình thường, vậy nên cũng cần một người yêu em thật bình thường. Vậy mà, gặp anh rồi, em lại không còn bình thường nữa. Em muốn yêu anh cuồng nhiệt, yêu anh bằng tất cả yêu thương mà em có trong cuộc đời này. Tuy em có nhiều khuyết điểm, lại không biết quan tâm chăm sóc người khác, nhưng kể từ hôm nay trở đi, em sẽ quan tâm chăm sóc mỗi mình anh, yêu anh đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mạnh Khang, hôm nay thật đẹp trời, anh cùng em đi đăng ký kết hôn nhé. Những lời chân thành sâu sắc ngọt ngào thế phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô, Khả Ngân si mê nhìn anh, nỉ non nói ra lời cầu hôn kinh người như vậy. Mạnh Khang ngẩn người, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tâm trí, thú vị nhìn cô. Mạnh thiếu anh vậy, mà có ngày bị một cô gái cầu hôn vậy. Từ Khả Ngân, có phải em quá to gan không? Ngay cả quyền lợi của anh cũng muốn tranh giành sao? Hử? Anh chỉ cần nói yes hoặc no thôi mà. Khả Ngân chu môi hờn dỗi, vì quá ngượng ngùng mà khuôn mặt trắng mịn lại càng ửng đỏ. Nhưng nếu cô gái đó là em thì anh sẽ cho phép. Mạnh Khang cười tà mị, ôm lấy cô âu yếm. Được, bởi vì em đã yêu thương anh như vậy, Mạnh Khang tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đi thôi. Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng cơn gió thổi qua hương thơm hoa cỏ mùa xuân. Mạnh Khang ôm vai Khả Ngân bước ra khỏi tập đoàn Tuyệt Thế. Hôm nay họ đã họp lại thành một, yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Ngoại truyện. Khả Ngân lạnh lùng bước vào nhà tù, nơi Từ Mục đang bị giam giữ. Nhìn thấy người đàn ông ngồi đó vẻ mặt già nua, không còn nét ngoan độc của một lão cáo già trên thương trường. Giờ đây nhìn Từ Mục chỉ như một người đàn ông trung niên khác, sức sống không còn nơi ông nữa rồi. Dường như nhìn thấy Khả Ngân khiến cho ông kích động, sự xấu hổ, phẫn uất đều hiện rõ trên nét mặt ông. Khả Ngân hờ hững ngồi xuống chiếc ghế đối diện Từ Mục, lặng lặng nhìn ông. Không ngờ mày còn đến đây thăm tao. Không lẽ mày muốn nhìn tao đau khổ sống nốt nơi này cuối đời sao? Ông ta sẽ quát lên, đôi mắt hẳn lên tia máu. Khả Ngân vẫn ngồi yên đó không nói gì, đôi mắt to sáng vẫn như cũ quan sát ông, cha cô. Mày và cái thằng khốn kia, chúng mày nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mạnh Khang, thằng nhãi danh xấu xa, hắn dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy đối phó với tao, tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày. Từ Mục như phát điên lên với Khả Ngân, cô nhìn thấy được sự hận thù trong đôi mắt đó, đáy lòng khẽ nhói lên. Thật lâu sau khi Từ Mục không còn gì để nói nữa, không còn hơi sức mắng chửi nữa, Khả Ngân mới từ im lặng đột ngột lên tiếng. Năm ấy, khi hại chết mẹ tôi, các người có từng thấy ân hận không? Giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ, đến nỗi Từ Mục giật mình thảng thốt nhìn cô. Đôi mắt trong veo trước mặt ông quá giống người phụ nữ đó. Cảm giác sợ hãi đột ngột bùa vây khiến cho Từ Mục rùng mình. Ta... Thật ra tôi đã không còn muốn truy cứu chuyện cũ nữa rồi. Từ lão gia, ông biết không? Bao nhiêu năm nay tôi khao khát tình yêu thương của mẹ bao nhiêu,

Mạnh Khang lúc nào cũng nhìn Khả Ngân không rời mắt. Chiếc váy kết màu trắng tinh khôi được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay làm ra, giờ này được mặc trên người cô vô cùng hoàn mỹ. Chiếc cổ trắng ngần được đeo vài sợi dây chuyền đá quý sang trọng. Đính vật truyền tự dành cho dâu trưởng Mạnh gia. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, nhưng sao càng nhìn càng cảm thấy không đủ. Anh thật muốn gắn chặt cô bên người để không phải nhớ nhung cô nữa. Khang Nhi, ta giao đứa nhỏ này cho cháu, cháu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt mới được. Giọng nói nghiêm túc của Khắc Nhĩ Tân vang lên. Ông trùm mafia Ý lúc này cũng giống như bao người cha bình thường khác, hy vọng con gái có chốn bình yên để tựa vào. Mạnh Khang mỉm cười khi nghe được trong lời nói của Khắc Nhĩ Tân, vừa có gửi gắm nhưng cũng không giấu được một tia uy hiếp nơi đáy mắt. Anh chân thành nhìn ông. Tam thúc, cô ấy là mạng sống của cháu, cháu nhất định dùng cả cuộc đời này để yêu thương chăm sóc cô ấy. Khoảnh khắc anh nói ra những lời này, khóe mắt của Khả Hân ẩm ướt. Cô xúc động đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn ấm áp của Mạnh Khang. Được, ta tin tưởng cháu. Khắc Nhĩ Tân vỗ vỗ vai anh, cưng chiều xoa đầu Khả Ngân rồi bước xuống phía dưới hàng ghế khách quý ngồi. Ngân Nhi, hôm nay em đẹp nhất. Khi hai người đang đứng đối diện với cha xứ, Mạnh Khang khẽ nghiêng người, thủ thỉ bên tai cô. Anh cũng vậy. Khả Ngân không lên tiếng, nhưng nhìn anh dịu dàng, dùng khẩu hình miệng nói cho anh biết. Bàn tay Mạnh Khang khẽ siết chặt lấy bàn tay của cô. Hôm nay tại đây, nơi thánh địa tình yêu này, có thượng đế tối cao chứng giám, Mạnh Khang, còn có đồng ý lấy Từ Khả Ngân làm vợ. Hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương cô ấy, cho dù sang quý hay bần hàn, cho dù bệnh tật hay đau ốm, dùng cả đời này để ở bên cạnh cô ấy không? Giọng cha xứ vang lên hết sức thiêng liêng, trái tim hai người cũng khẽ run rẩy. Con đồng ý. Mạnh Khang nhìn cô nói vô cùng chắc chắn. Hôm nay tại nơi đây, thánh địa tình yêu này, có thượng đế tối cao chứng giám, Từ Khả Ngân, con có đồng ý cưới Mạnh Khang làm chồng, hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương anh ấy, dù cho sang quý hay bần hàn, dù cho bệnh tật hay đau ốm, dùng cả đời này để bên cạnh anh ấy không? Ông rộng lớn. Vâng ạ, con đồng ý. Khả Ngân mỉm cười ngọt ngào nói. Ta tuyên bố kể từ nay hai con chính thức làm vợ chồng. Cha xứ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường rộng lớn. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người. Mạnh Khang xoay người Khả Ngân lại, dịu dàng nâng cằm cô lên, đặt xuống đôi môi ngọt ngào một nụ hôn nóng bỏng. Anh ôm siết lấy cô vào lòng thật chặt, chỉ hận không thể khảm cô vào mình. Khả Ngân vòng tay ôm chặt cổ anh, phối hợp cùng anh hoàn thành nụ hôn tuyệt vời nhất. Hai người cứ thế ôm hôn rất lâu, đến nỗi... Này này, ngừng lại, có muốn thì về nhà mà tiếp tục nhé. Lục Kiến Hoa đứng dậy bất mãn kêu lên, những đôi mắt ngập tràn ý cười trêu chọc. Mọi người một lần nữa bật cười theo tiếng cười giòn tan của Lục Kiến Hoa, vỗ tay vang dội. Khuôn mặt Khả Ngân ửng đỏ vùi sâu vào lồng ngực của anh, Mạnh Khang bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không lìa xa. Đây là lời hứa hẹn tuyệt vời nhất từ anh, cô nhìn anh chân thành yêu thương như vậy, hạnh phúc tràn ngập. Tại đất nước Hy Lạp huyền thoại này, tình yêu ngập tràn trong trái tim cô. Cảm ơn anh. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.